không phải anh nói sẽ về ăn sườn sao? Em đã đợi anh lâu lắm, rất lâu rồi, tại sao anh lại lừa em? Tại sao lại lừa em? Tại sao? Anh lại lừa em cơ chứ? Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy áy náy đến không thốt nên lời. Chỉ có thể cố nén nỗi đau trong lòng, không ngừng vỗ nhẹ lên vai cô, đồng thời cô giấu bàn tay bị thương, hy vọng điều đó sẽ khiến cô bớt đau lòng hơn. Cô vẫn mặc chiếc váy ban ngày, nhưng giờ đã chẳng còn sạch sẽ nữa. Gấu váy bám đầy bùn đất, thậm chí còn có nhiều chỗ bị cành cây rạch toạc. Bộ dạng của cô còn thảm hơn tôi, đặc biệt là lúc này, dáng vẻ run rẩy, nức nở đầy đáng thương. Nhìn cô, tôi vốn đã không muốn khóc, nhưng khi trông thấy cổ tay trắng ngần của cô có vô số vết xước, thậm chí có chỗ còn rỉ máu, sống mũi tôi đột nhiên cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, ánh mắt đau xót nhìn những vết thương trên cổ tay. Có phải em đã về quê tìm anh không? Dù cô ấy đang khóc rất đau lòng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Vâng, em tưởng anh về quê rồi. Nói xong, lại tiếp tục khóc. Sao em không đi đường lớn? Sao lại để mình bị thương thế này? Trái tim tôi đau như bị xé nát. Chỉ mới hôm nay thôi, cô ấy đã thành ra thế này. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự rời xa cô ấy sẽ còn thành ra như thế nào nữa đây? Dù đau lòng và bối rối, nhưng nét ngoan ngoãn trong bản chất của cô ấy vẫn không hề mất đi. Cô trả lời tôi bằng giọng nghẹn ngào. Nhưng mà, đi qua rừng sẽ nhanh hơn mà. Khoảnh khắc đó, tôi không kìm được nữa, khóe mắt ướt nhòe, liền ôm chặt lấy cô ấy. Xin lỗi, từ giờ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Tôi vừa xin lỗi, cô ấy càng khóc dữ hơn. Anh không nói cho em biết anh bị làm sao, có chuyện gì anh cứ nói với em mà. Tại sao lại giấu em? Sao anh phải giấu em ghét anh lắm. Nhìn cô ấy càng khóc càng thương tâm, lòng tôi đau đớn không thôi. Do dự một lúc lâu, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thôi nào, đừng khóc nữa, anh hứa với em, sau này có chuyện gì anh cũng không giấu em nữa. Cô ấy nghẹn ngào một chút, cố nén khóc, nhưng chỉ được vài giây rồi lại hức một tiếng, ôm lấy tôi mà khóc tiếp. Càng nhìn càng thấy đáng thương, càng thấy xót xa. Chương 312, kẻ thù lại đến nữa sao? Nhìn cổ tay đầy vết thương của cô ấy, tôi thật sự không đành lòng để cô tiếp tục khóc. Hồ Khuynh Khuynh là kiểu con gái không dễ dỗ dành, mà dỗ dành cô ấy không thể thuận theo nỗi buồn của cô, nếu không sẽ chỉ khiến cô càng buồn hơn. Nghĩ vậy, tôi vội nặn ra nụ cười gượng gạo, nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa, anh không phải đã về rồi đây sao? Nếu em còn khóc, sau này anh sẽ lại giấu em đấy." Nghe tôi nói vậy, cô ấy nghẹn ngào dừng lại, cố gắng nhịn khóc. Một lúc sau mới không phát ra âm thanh nào nữa, nhưng cơ thể vẫn khẽ run rẩy, không nói lời nào. Cứ như vậy một lúc lâu, thấy cô ấy không khóc nữa, tôi mới nhẹ nhàng vỗ lưng cô. "Em không khóc, anh cũng dễ chịu hơn rồi, con gái đừng khóc nhiều quá, khóc nhiều sẽ xấu đi đấy." "Vâng," cô ấy nghẹn giọng đáp một tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Ban đầu, ánh mắt cô ấy rất dịu dàng, nhưng khi nhìn đến mặt tôi, cô ấy khựng lại, rồi bất giác nói: "Nhưng anh cũng khóc mà." Vừa nói xong, đôi môi nhỏ của cô ấy chề ra, vẻ ấm ức, lại sắp khóc nữa. Tôi vội giơ tay lau nước mắt cho cô ấy, hoảng hốt nói: "Đừng, đừng mà, anh không khóc đâu, chỉ là có chút bụi trong mắt thôi." "Anh nói dối, mắt anh sưng hết lên rồi kìa." Cô ấy ôm chặt lấy tôi, lại nức nở khóc. Tôi khổ sở lắm, đây không phải là khóc sưng mắt, mà là bị quá phụ đánh cho thành ra thế này. Có lẽ vì vết thương còn mới, giờ chỉ hơi sưng đỏ. Đến ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím, trông y hệt một con gấu trúc chính hiệu. Dù vậy, cô ấy vẫn không chịu buông tôi ra, cứ khóc mãi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, cố gắng cười, nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa, em buông anh ra đi, để anh tìm quần áo cho em thay, nhìn em bây giờ kìa, trông thảm hại quá." "Không thèm, em cứ muốn khóc đấy." Cô ấy nói xong lại bắt đầu, nhưng lần này tiếng khóc nghe hơi cứng nhắc. Có lẽ chính cô ấy cũng đang thắc mắc, rõ ràng mình rất buồn mà, sao càng khóc lại càng không khóc ra được nữa nhỉ? "Thế em buông anh ra đi, để anh đỡ em lên giường, em ngồi đó mà khóc. Anh đi lấy quần áo cho em, được không?" Tôi bất lực nói. "Không muốn, em không muốn ngồi khóc, em muốn ôm anh mà khóc." Cô ấy nói xong thì dứt khoát ngừng khóc, lại chuyển sang làm nũng. "Ai bảo anh bỏ rơi em mà chạy đi chứ? Anh ôm em thế này, cổ em sẽ rất mỏi đó." "Mặc kệ, mỏi chết em cũng kệ," cô nói, rồi càng ôm chặt hơn, rõ ràng là quyết không buông ra. Tôi suy nghĩ rất nhanh, rồi nghĩ ra một cách, tôi liền giả vờ. "Khuynh Khuynh, em thả anh ra đi, anh có một bất ngờ dành cho em đây." "Em không cần bất ngờ gì hết, không buông." Cô lắc đầu nguầy nguậy, còn nhẹ nhàng cắn lên vai tôi một cái, rồi tiếp: "Anh mà còn bảo em buông ra nữa, em cắn chết anh luôn." Cảm động đâu, buồn bã đâu, sao trong chớp mắt lại biến thành thế này? Dính chặt lấy tôi như thế này, tôi thực sự bất lực. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng cô, ôm cô một cách dịu dàng. Thật ra, chuyện cổ mỏi chẳng quan trọng, tôi chỉ lo vết thương trên người cô dễ bị nhiễm trùng, tốt nhất nên nhanh chóng sát trùng bằng cồn. Một lúc lâu sau, tôi hỏi: "Giờ em có thể buông ra được chưa?" Cô khẽ nức nở, im lặng một lúc rồi mới từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không chịu rời đi hẳn. Cô đan tay qua cổ tôi, cả người nghiêng về phía sau, để tôi đỡ lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười danh mãnh: "Được rồi, nhưng nhớ nhé, sau này mà anh còn bỏ rơi em rồi lẻn đi đâu một mình, em sẽ ôm anh thế này mãi, không cho anh đi đâu hết, xem anh còn chạy được không. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt mà vẫn cười ngốc nghếch của cô, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tôi thở hắt ra, nhịn cơn đau trên tay, gượng cười. Không đâu, anh không dám nữa. Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi tôi. Cô lại tựa đầu lên ngực tôi, giọng lý nhí. Vệ Thanh, sau này em sẽ không hung dữ với anh nữa. Tất cả là tại cha em đấy, ông nói con gái phải có chút tính khí, nếu không sẽ bị đàn ông bắt nạt. Nhưng từ giờ, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đừng bỏ em nữa, được không? Tôi cười khổ trong lòng, đừng có lôi cha em ra làm bia đỡ nữa. Cái tính khí nóng nảy của em đâu có giống như được dạy dỗ mà có. Giờ thì em ngoan ngoãn thế này, nhưng chưa biết chừng lát nữa đã gắt gỏng với anh rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối hiện tại của cô, có vẻ cô thực sự rất sợ mất tôi. Chưa kịp cảm động xong, cô thấy tôi im lặng thì chưa đầy một phút sau đã rời khỏi ngực tôi, bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi. Này, đồ chết tiệt, ý anh là sao hả? Em đang nói chuyện với anh đó. Được được, không hung dữ, không hung dữ, em dịu dàng nhất. Tôi đành nói một câu trái lương tâm. Thế còn nghe được, cô mỉm cười mãn nguyện, lần này lại áp mặt vào ngực tôi, không chịu rời đi. Nhưng khi cảm nhận được tay tôi dần buông lỏng, cô đưa tay kéo tay tôi đặt lên eo mình, ý muốn tôi ôm chặt hơn. Thế nhưng, khi tay cô vô tình chạm vào vết thương của tôi, cô khựng lại. Cô sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng sờ lại vài lần. Cái gì đây? Không sao đâu, không sao cả. Tôi vội vàng ôm cô, cố nhịn cơn đau. Không sao cái gì mà không sao, tay anh bị sao thế này? Cô ngay lập tức đẩy tôi ra, nắm lấy tay tôi, không để tôi ôm tiếp. Tôi chỉ biết cúi đầu, không nhìn vào mắt cô, để mặc cô kiểm tra vết thương trên tay mình. Tôi không biết lúc ấy cô có phản ứng thế nào, nhưng cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Phải đến hơn 10 giây sau, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay tôi mới nhận ra cô lại đang khóc. Lần này, cô không khóc thành tiếng, cũng không giống như trước kia, cứ mở miệng ra là hung hăng hỏi tôi tại sao lại bất cần. Lúc này, chỉ có sự im lặng và những giọt nước mắt lặng lẽ. Được rồi mà, hai ngón tay này cứu mạng anh, cũng coi như là chuyện tốt đúng không? Tôi vội an ủi, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. À, sáng mai anh phải đi cùng đại sư huynh đến một nơi bí mật. Không biết huynh ấy có đồng ý để anh mang em theo không? Hay là em chuẩn bị đồ đi, trời sắp sáng rồi. Cô ấy vẫn không nói gì, buông tay tôi ra rồi lặng lẽ đi đến cửa. Tôi không hiểu cô ấy định làm gì, nhìn kỹ lại mới thấy Bạch Thi Hàn đang đứng ở đó, tay cầm lọ cồn và cuộn băng gạc, đứng ngẩn người như thể mất hồn. Bạch Thi Hàn cúi đầu, Hồ Khuynh Khuynh cũng cúi đầu. Hai cô gái đứng im lặng, đối diện nhau, không ai nói lời nào. Qua một lúc lâu, Hồ Khuynh Khuynh mới đưa tay ra, còn Bạch Thi Hàn vẫn cúi đầu, chậm rãi đưa băng gạc và cồn cho cô ấy. Khung cảnh này thật kỳ diệu, dù Hồ Khuynh Khuynh trông không mấy muốn nói chuyện với Bạch Thi Hàn, nhưng rõ ràng thái độ của cô ấy đã bớt đi rất nhiều sự thù địch. Tôi đứng bên cạnh nhìn, không dám nói một câu. Hồ Khuynh Khuynh bước vào, ngồi xuống ghế, kéo bàn tay bị thương của tôi đặt lên đầu gối mình, chuẩn bị băng bó. Bạch Thi Hàn không đứng ngoài nữa, cô ấy có vẻ rất lo lắng cho vết thương của tôi, cũng bước vào phòng, cẩn thận đứng bên cạnh quan sát. Hai người con gái, dù không nhìn nhau, nhưng trên khuôn mặt đều tràn đầy sự đau lòng và lo lắng. Khi tôi vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn cả hai, Hồ Khuynh Khuynh bỗng ngừng lại. Cô ấy đột ngột đưa băng gạc cho Bạch Thi Hàn và nói, "Này, cô làm đi." "Tôi..." Bạch Thi Hàn ngập ngừng, không dám nhận băng gạc. "Vệ Thanh cả ngày chưa ăn gì rồi, tôi đi làm cơm chiên cho anh ấy." Giọng Hồ Khuynh Khuynh rất bình thản, nói xong liền nhét băng gạc vào tay Bạch Thi Hàn, rồi đứng dậy, liếc nhìn tôi một cái và đi ra ngoài. Bạch Thi Hàn ngây người, vẻ mặt như có chút phức tạp. Nhưng khi nhìn vết thương của tôi, cô vẫn nhanh chóng ngồi xuống ghế, kéo tay tôi đặt lên đùi mình. Cô cẩn thận khử trùng vết thương bằng cồn, rồi dùng bông gòn nhẹ nhàng thoa quanh các vết rách. "Vệ Thanh, anh cố chịu một chút nhé." Ban đầu, tôi đang thất thần, thái độ của Hồ Khuynh Khuynh đối với Bạch Thi Hàn hôm nay thực sự khiến tôi kinh ngạc. Có phải cô ấy đã chấp nhận Bạch Thi Hàn rồi không? Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm, cồn sát trùng chạm vào da khiến tôi đau đến mức nhăn mặt. May mắn là khi bôi, Bạch Thi Hàn còn nhẹ nhàng thổi vào vết thương, giúp tôi đỡ đau phần nào. Tôi nghĩ, chắc chắn trên đường về, Hồ Khuynh Khuynh đã gặp ai đó. Có thể là đại sư huynh, hoặc là Triệu Linh Nhi và nhóm của cô ấy. Dù sao cũng phải có người nói với Hồ Khuynh Khuynh rằng tôi đã về nhà, đồng thời kể cho cô ấy nghe mọi chuyện xảy ra với tôi. Vì thế, thái độ hiện tại của Hồ Khuynh Khuynh có lẽ là sự biết ơn dành cho Bạch Thi Hàn, chứ không hẳn là sự chấp nhận. Điều khiến tôi lo nhất bây giờ là liệu tôi có thể đưa cả hai cô ấy cùng đi Cửu Âm Sơn hay không? Nếu có thể, khi họ ở bên nhau sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, tôi mới chợt nhận ra thời gian. Nếu không nhầm, lúc mượn điện thoại gọi cho Hồ Khuynh Khuynh cũng đã rất muộn rồi, bây giờ chắc sắp sáng mất. Tôi vội hỏi Bạch Thi Hàn. "Thi Hàn, bây giờ mấy giờ rồi?" Tôi không mang điện thoại, không biết nữa. Cô vẫn tập trung băng bó vết thương cho tôi, không hề ngẩng đầu, nhưng chắc cũng sắp sáng rồi. "Vậy, anh muốn hỏi em một câu." Tôi hơi căng thẳng, "Nếu..." Anh chỉ nói là nếu thôi, nếu ngày mai anh phải đi một nơi, em... Câu hỏi còn chưa dứt, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Chẳng mấy chốc, Hồ Khuynh Khuynh chạy thẳng vào phòng, nhìn Bạch Thi Hàn và nói, "Đừng lo băng bó nữa, mau đưa Vệ Thanh đi, đi ngay từ cửa sau, ngoài kia lại có kẻ thù đến rồi." Chương 313, bí mật của Bạch Thi Hàn. Nghe Hồ Khuynh Khuynh nói vậy, lông mày tôi lập tức nhíu chặt. Ngày cực âm đã qua rồi, tại sao lại có người tìm đến gây rắc rối? Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Phải biết rằng, cả Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đều đang ở đây, còn tôi và đại sư huynh thì đều bị thương nặng. Gã quỷ không đầu cũng không thể quay lại giúp chúng tôi được. Nếu thực sự xuất hiện một kẻ địch mạnh, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Khi tôi cố gắng bất chấp vết thương chưa được băng bó kỹ để đứng dậy, Bạch Thi Hàn lại lắc đầu với tôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lúc này đầy vẻ buồn bã và bất lực. Vệ Thanh, đừng lo mà, sắp băng xong rồi. Không được đâu, họ đã đến ngay trước cửa rồi. Đừng quan tâm đến vết thương nữa, em mau dẫn Vệ Tinh ra cửa sau mà chạy đi, anh sẽ ở lại cản họ. Hồ Khuynh Khuynh bước tới định kéo tôi đứng dậy. Nhưng Bạch Thi Hàn đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư Khuynh Khuynh, đó là sư phụ em đến đón em rồi, họ sẽ không làm hại Vệ Thanh đâu. Khoảnh khắc ấy, cả tôi và Hồ Khuynh Khuynh đều sững người. Thì ra, Bạch Thi Hàn đã nhận ra ai là người ở bên ngoài từ sớm. Không trách được vì sao gần đây Hồ Khuynh Khuynh đối xử với cô ấy tốt hơn hẳn. Nhưng trái lại, Bạch Thi Hàn không hề vui, thậm chí nét mặt còn phảng phất sự tiều tụy và lo lắng. Ngay cả khi băng bó cho tôi, cô cũng làm thật nhẹ nhàng, như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc ít ỏi còn lại. Thi Hàn, đừng đi với họ, em đi cùng Khuynh Khuynh ra cửa sau đi, anh sẽ cản sư phụ em lại. Đừng lo, bà ấy sẽ không ra tay với anh đâu. Tôi chẳng quan tâm băng gạc đã cố định chưa, lập tức đứng phắt dậy. Nhưng Bạch Thi Hàn chỉ không ngừng lắc đầu. Không, Vệ Thanh, nếu em chạy, bà ấy chắc chắn sẽ làm hại anh. Anh ngồi xuống đi, để em băng xong vết thương cho anh, được không? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hồ Khuynh Khuynh đứng một bên, có vẻ không hiểu gì. Tôi vừa định giải thích thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo giọng nói của quả phụ. Sư muội, đến giờ đi rồi. Hồ Khuynh Khuynh lo lắng nhìn tôi và Bạch Thi Hàn, dường như đã hiểu phần nào, cô bước nhanh về phía cửa. Vậy hai người tự tìm cách đi, tôi sẽ ra cản họ. Khi tôi quay đầu lại nhìn Bạch Thi Hàn, cô ấy đã cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã. Trên gương mặt chỉ toàn vẻ không đành lòng và mất mát. Rõ ràng, cô ấy biết hôm nay chắc chắn sẽ bị Triệu Linh Nhi đưa đi. Dù vậy, cô vẫn từ từ đưa tay về phía tôi. Vệ Thanh, chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi cuống cuồng đi tới đi lui trong phòng, trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ loại cách, nhưng tất cả đều vô ích, chạy trốn là không thể. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của quả phụ trong khách sạn, giờ lại thêm cả Triệu Linh Nhi, nếu chạy, chúng tôi sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Nhưng bây giờ, dường như không có cách nào khác để cứu được Bạch Thi Hàn. Khoảnh khắc này, tôi mới thật sự hiểu được tầm quan trọng của võ nghệ đối với một đạo sĩ. Triệu Linh Nhi có thể dùng tà thuật để áp chế tôi, nhưng nếu tôi có đủ sức mạnh để đấu lại quả phụ, thì chẳng cần phải lo lắng họ sẽ đưa Bạch Thi Hàn đi. Đạo thuật và võ nghệ, thiếu một trong hai đều sẽ bất lực. Ngay cả việc báo cảnh sát cũng chẳng có ích gì, bởi chỉ cần một chút tà thuật, Triệu Linh Nhi cũng có thể dễ dàng đối phó với người bình thường. Với tôi, chỉ riêng quả phụ cũng đã đủ gây áp lực. Trước đây tôi không hề hiểu vì sao mỗi đạo sĩ, dù có những khả năng phi thường, vẫn phải lấy việc học võ làm chính. Trong cái thành phố nhộn nhịp, nơi bóng dáng họ hiếm khi xuất hiện, họ vẫn kiên trì rèn luyện. Có câu nói không sai, những người thực sự có bản lĩnh đều ở trên núi. Một khi họ xuống núi, họ sẽ mang lại cho người thường cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đó cũng là lý do, dù tôi đã mặc áo choàng tím, nhưng trước đây vẫn bị một đệ tử nhỏ bé của Mao Sơn như Tu Tu coi thường. Mỗi người đều kiên trì với lĩnh vực của riêng mình, cứ thế lặp đi lặp lại. Không ai để ý rằng thế giới này không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Giờ phải làm sao đây? Tôi không thể để Bạch Thi Hàn đi theo Triệu Linh Nhi được. Lúc nãy, điều tôi định nói với cô ấy chính là rủ cô đi cùng tôi tới Cửu Âm Sơn. Nghĩ đến việc Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh cuối cùng có thể đồng hành cùng tôi, lòng tôi đã tràn ngập niềm vui, thậm chí tôi còn nghĩ đây là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, tựa như một giấc mơ. Không ngờ, giấc mơ ấy thật sự chỉ là mơ, và giờ đây, nó đang tan vỡ ngay trước mắt tôi. Tôi nóng lòng vô cùng, nhưng Bạch Thi Hàn lại đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương vươn tay ra chờ tôi. Nhìn cô ấy như vậy, cứ như thể nếu không băng bó xong vết thương cho tôi, cô sẽ thấy đó là điều tiếc nuối lớn nhất đời mình. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nhói lòng. Vì vậy, tôi nén nỗi gấp gáp mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của cô ấy. Cô cũng hơi ngập ngừng một chút, rồi khẽ nức nở một tiếng trước khi tiếp tục cẩn thận giúp tôi cố định miếng băng. Nhưng nước mắt cô cứ từng giọt rơi xuống, thấm vào vạt váy. Thi Hàn, em đừng lo, lần này, anh sẽ không để bọn họ mang em đi đâu. Tôi nói với giọng đầy kiên quyết, đại sư huynh của anh chắc sắp đến rồi, huynh ấy nhất định sẽ có cách. Bạch Thi Hàn không nói gì, khi cô dán miếng băng y tế cuối cùng lên tay tôi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn mỉm cười nhẹ. Ừ, Vệ Thanh, em luôn tin tưởng anh. Dù cô nói vậy, nhưng nét tuyệt vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô, không hề giảm bớt chút nào. Rõ ràng cô không tin tôi có thể cứu cô, chỉ là vì sợ tôi quá lo lắng nên mới nói ra để an ủi mà thôi. Lúc này, quả phụ đã bước đến cửa, vừa rồi, có lẽ cô ta đã dùng dao uy hiếp Hồ Khuynh Khuynh. Lúc này, cô ta thu dao vào vỏ, khoanh tay dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn Bạch Thi Hàn. Sư muội, sư phụ đã cho em cả một buổi tối, thế là quá rộng lượng rồi, đi thôi. Sư tỷ, em không muốn quay về. Bạch Thi Hàn cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ bị quả phụ nghe thấy. Không muốn về, thế em muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này sao? Em không sợ sư phụ sẽ giết hắn à? Giọng của quả phụ càng lạnh lẽo hơn. Nghe quả phụ nói vậy, Bạch Thi Hàn lập tức đứng bật dậy không chút do dự. Sư tỷ, em không nói thế, em sẽ đi cùng mọi người. Thi Hàn, chờ đã, tôi đứng lên, chắn trước mặt cô ấy, rồi quay sang quả phụ. Các người lấy quyền gì mà hạn chế tự do của cô ấy? Chỉ cần tôi còn sống, hôm nay đừng hòng mang cô ấy đi. Ha ha, thế thì chờ chết đi. Quả phụ cười lạnh, quay người bước ra ngoài. Sư muội, cho em 3 giây, nếu không ra, ta sẽ giết sạch cả nhà hắn. Nghe vậy, Bạch Thi Hàn hoảng hốt, cô vội vàng né qua người tôi, định chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được 2 bước, tôi đã giữ chặt cô lại. Thi Hàn, đừng tin cô ta, hôm nay em nhất định không được đi với họ, xem thử cô ta có dám giết anh không. Bạch Thi Hàn quay đầu nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên má, không ngừng lắc đầu. Vệ Thanh, sẽ mà, cô ấy sẽ làm thật, anh thả em ra đi. Là em không muốn ở lại đây, em muốn về với sư phụ, anh đừng bận tâm đến em nữa. Nghe cô nói vậy, lòng tôi đau như dao cắt, cơn giận bùng lên. Chẳng lẽ Âm Sơn Linh Tiên thực sự mạnh đến vậy sao? Rõ ràng tôi đã thấy Nam Quỷ Không Đầu giúp chúng tôi, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng đứng về phía chúng tôi, thậm chí còn dẹp yên cả Hồ Lão Thái Bà. Vậy mà một tên thủ lĩnh tà phái nhỏ nhoi lại dám gây chuyện với chúng tôi mà không chút sợ hãi. Lúc đầu, khi bọn họ bỏ lại Bạch Thi Hàn và rời đi, tôi đã nghĩ họ sợ rồi. Tôi còn tưởng cô ta không giết đại sư huynh cũng là vì sợ. Nhưng giờ, bọn họ quay lại, rõ ràng là chẳng hề sợ hãi gì. Cô ta rốt cuộc là loại người nào? Tôi buông Bạch Thi Hàn ra, chạy vào phòng khách trước cô ấy. Lúc này, Triệu Linh Nhi đang ung dung ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi cầm một quyển tạp chí đọc, còn Hồ Khuynh Khuynh đứng bên cạnh, không dám cử động. Hôm nay cô không được mang Bạch Thi Hàn đi, tôi nói rồi, tôi vào thẳng vấn đề. Triệu Linh Nhi vốn đang chăm chú đọc tạp chí. Nghe tôi nói vậy, cô ta từ từ hạ cuốn tạp chí xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm. Cô ấy là đệ tử của ta, tại sao ta không thể mang đi? Cô ấy là vợ kết tóc xe duyên của tôi, cô lấy tư cách gì đến nhà tôi bắt người? Tôi chưa bao giờ cứng rắn như thế này, lần này dù có thế nào cũng không lùi bước. Ha, lời anh nói có giá trị, hay lời cha cô ấy có giá trị? Triệu Linh Nhi cười nhạt, tiếp tục lật tạp chí trong tay. Anh nên biết, vợ kết tóc của anh từ nhỏ đã bị cha cô ấy bán cho tôi, giao kèo rằng năm 18 tuổi sẽ thuộc về tôi, anh muốn chuộc cô ấy hả? Tôi cau mày, cô ta đang nói cái gì vậy? Chẳng phải Bạch Thi Hàn mới bị cô ta thu nhận cách đây không lâu sao? Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, chuyện này là sao? Bạch Thi Hàn rưng rưng nước mắt, gật đầu yếu ớt. Vệ Thanh, sư phụ không lừa anh đâu. Triệu Linh Nhi cười lạnh. Nếu không phải đứa đệ tử này của tôi cứ hết lần này đến lần khác cầu xin tôi tha mạng cho anh, thì anh đã chết từ lâu rồi. Ha, anh thực sự nghĩ tôi sợ Vệ Vô Niệm cái lão đạo sĩ hôi thối ấy chắc? Nói xong, cô ta gập tạp chí lại, đứng dậy. Tôi nói cho anh biết, lần sau mà anh còn can thiệp vào chuyện của tôi, thì đừng trách tôi không nể nang gì nữa. Đến lúc đó, nếu cô ấy lại cầu xin giúp anh, tôi sẽ giết luôn cả cô ấy. Chương 314, cưỡng ép đưa đi. Tôi nuốt nước bọt, thì ra Bạch Thi Hàn đã bị cha mình, Bạch Tiêu, bán cho Triệu Linh Nhi. Không trách được tại sao nhà họ Bạch chẳng bao giờ quan tâm đến cô ấy. Cũng chẳng khó hiểu khi ở Đông Bắc, trong gia tộc họ Thạch, Bạch Thi Hàn lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế. Điều này nghĩa là, lý do tôi chọc giận Triệu Linh Nhi mà vẫn chưa bị giết hóa ra là vì Bạch Thi Hàn đã âm thầm cầu xin giúp tôi, chứ không phải vì cô ta sợ đại sư huynh hay thân phận đạo sĩ áo tím của tôi. Thì ra tất cả đều không như chúng tôi nghĩ. Bạch Tiêu không xứng làm một người cha, cho dù ông ta không thích con gái mình, cũng không thể nào nhẫn tâm bán cô cho một kẻ tà ác như Triệu Linh Nhi, lại còn giao kèo rằng khi cô tròn 18 tuổi sẽ phải theo cô ta. Điều này rõ ràng là cố tình chống đối lại mẹ của Bạch Thi Hàn. Bạch Tiêu biết rằng mẹ của cô ấy đã hứa gả Bạch Thi Hàn cho tôi, cũng là sau khi cô ấy 18 tuổi. Điều này không chỉ là chống đối, mà còn là hành hạ tinh thần Bạch Thi Hàn. Tôi nhìn Bạch Thi Hàn với vẻ mặt đầy nước mắt, cô gái hiền lành, trong sáng như vậy, rốt cuộc cô ấy đã làm gì sai để phải chịu một số phận đau khổ đến thế này? Ngay cả người thân cũng muốn giày vò cô ấy. Chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ, cô ấy không phải con ruột của Bạch Tiêu, và chính vì mẹ cô ấy có Bạch Thi Hàn với người khác, nên cả hai mẹ con đều bị nhà họ Bạch hành hạ. Vậy nếu mẹ cô ấy cố gắng gả cô ấy cho tôi, chẳng phải vì muốn tôi bảo vệ cô ấy sao? Nhưng tại sao tôi lại không có năng lực như các anh trai mình? Làm sao tôi có thể bảo vệ cô ấy bây giờ? Căn phòng chìm trong im lặng rất lâu, cho đến khi Triệu Linh Nhi bước tới nắm tay Bạch Thi Hàn định kéo đi, tôi mới bừng tỉnh, lập tức giữ chặt tay còn lại của Bạch Thi Hàn, quay sang Triệu Linh Nhi. Tôi muốn chuộc cô ấy, điều kiện là gì? Thật sự muốn chuộc cô ấy? Triệu Linh Nhi nhìn tôi lạnh lùng, được thôi, năm đó Bạch Tiêu dùng cô ấy để đổi lấy rất nhiều thuộc hạ của tôi, cộng thêm 8 vạn tệ. Đó là chuyện xảy ra 18 năm trước, tính giá trị của 8 vạn lúc đó, bây giờ chắc cũng phải tương đương 80 vạn, đúng không? Tôi trả, tôi sẽ đưa cô 80 vạn, tôi kéo mạnh Bạch Thi Hàn về phía mình. Tôi còn chưa nói hết đâu, Triệu Linh Nhi cười nhạt, đám thuộc hạ mà tôi đưa cho Bạch Tiêu năm đó, tôi phải nuôi dưỡng chúng trong nguy hiểm, mạo hiểm bị Mao Sơn truy sát để đào tạo. Mạng sống của tôi là vô giá, anh nghĩ giá trị của rủi ro đó là bao nhiêu? Còn nữa, năm đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ, tôi không ngờ bây giờ cô ấy lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Như thế chẳng phải đã tăng giá trị lên rồi sao? Nếu gả cô ấy cho một người giàu có, tiền sinh lễ chắc cũng phải 1 triệu, không chừng còn hơn thế. Cô ta nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy sự chế giễu. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, đưa ra cái giá đi. Tôi ôm chặt lấy Bạch Thi Hàn, thề dù hôm nay cô ta có đòi 5 triệu, tôi cũng phải chuộc được Bạch Thi Hàn. Tôi biết mình không có tiền, nhưng tôi có thể đi vay nhà họ Trương và nhà họ Lý. Với họ, vài triệu chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn họ sẽ cho vay, chỉ là sau này tôi sẽ phải làm rất nhiều chuyện cho họ mà thôi. Vậy thì phải xem cậu nghĩ cô ấy đáng giá bao nhiêu, cô ta cười nhạt. Tôi lập tức im lặng, đây chẳng phải là đang chơi trò gài bẫy tôi sao? Rõ ràng cô ta không muốn thả Bạch Thi Hàn, chỉ cố tình làm khó dễ. Làm sao có thể lấy tiền để đo lường giá trị của Bạch Thi Hàn? Trong mắt tôi, cô ấy là vô giá. Tôi không phải là gã cha súc sinh của cô ấy, kẻ coi cô ấy như món hàng hóa để trao đổi với người khác. Sau một lúc lâu trầm mặc, tôi mới hít một hơi sâu. Được, tôi đưa cô 5 triệu, thả cô ấy đi. Cô cũng là phụ nữ, nếu là cô bị bán, cô sẽ có cảm giác thế nào chứ? Xin lỗi, dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi không phải loại phụ nữ bình thường đâu. Ha ha, cậu bé à, chắc cậu chưa hiểu câu độc nhất là lòng dạ đàn bà nhỉ. Mỗi năm tôi giết biết bao nhiêu người, phần lớn trong số họ đều bị người khác bán đi. Tôi quen rồi, cô ta nở một nụ cười đắc ý, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Được thôi, nếu cậu muốn chuộc cô ta, cũng được. Dựa theo tiền bạc mà tính, cậu đưa tôi 1.000 tỷ đi. Tôi sững sờ ngay lập tức, 1.000 tỷ, mẹ nó, sao cô không đi cướp đi? Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra vấn đề. Rõ ràng người phụ nữ này không hề muốn trả tự do cho Bạch Thi Hàn, cô ta đang cố tình làm khó. Chắc chắn cô ta còn có mục đích khác với Bạch Thi Hàn. Thấy tôi đứng đơ ra, cô ta liền mỉm cười chế giễu. Sao vậy? Hồi trước khi ta sai họa bì tới báo giá, cậu đâu có chật vật thế này, trông kiêu ngạo lắm à? Giờ sao, không còn kiêu ngạo được nữa à? À, ta hiểu rồi, có vẻ cậu nghĩ Bạch Thi Hàn không đáng 1.000 tỷ. Vậy thì thôi, quá phụ, dẫn sư muội ta đi, chúng ta đi thôi. Này, có thể đừng bắt nạt người khác như thế được không? Cô ấy là một cô gái, không phải món đồ. Nếu muốn đưa cô ấy đi, ít nhất cũng phải hỏi xem cô ấy có đồng ý không chứ. Hồ Khuynh Khuynh không nhịn được, lên tiếng. Triệu Linh Nhi quay lại nhìn Hồ Khuynh Khuynh, cười lạnh. Ha ha, một người phụ nữ giành đàn ông với người khác, ta, Triệu Linh Nhi, khinh thường nhất là loại như ngươi. Đừng tưởng ngươi là con gái của Cửu Thiên Kiếp thì ta sẽ sợ. Nếu chọc tức ta sẽ cho các ngươi chết sạch. Một người hấp, một người hầm, còn một người, làm tiêu bản vậy. Ngươi, Hồ Khuynh Khuynh tức đến mức nắm chặt tay, nhưng nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi một hồi, cô dường như không biết phải phản bác thế nào, cuối cùng dậm mạnh chân xuống, tức tối không nói gì nữa. Dưới sự lôi kéo của quá phụ, Bạch Thi Hàn khẽ gỡ tay tôi ra, ép bản thân nở một nụ cười yếu ớt. Vệ Thanh, em phải đi rồi, anh đừng lo cho em. Sư phụ đối xử với em rất tốt, em nhất định sẽ tìm cơ hội quay lại thăm anh. Không để tôi kịp nói gì, cô lại quay sang Hồ Khuynh Khuynh, mỉm cười nhẹ nhàng. Tiểu thư Khuynh Khuynh, cảm ơn chị vì đã lên tiếng giúp em vừa rồi. Chị đã chăm sóc Vệ Thanh nhiều năm như vậy, vất vả cho chị rồi. Hồ Khuynh Khuynh quay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng vẫn còn giận vì những lời mỉa mai của Triệu Linh Nhi. Tuy nhiên, giọng nói của cô đã dịu đi nhiều. Không cần cảm ơn, Vệ Tinh là chồng em, chị sẽ rời xa anh ấy. Lập tức tôi giữ người, ý gì đây, giữ không được Bạch Thi Hàn, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng định rời đi sao? Cảm xúc trong tôi hoàn toàn hỗn loạn, tôi nhìn Hồ Khuynh Khuynh, lại nhìn sang Bạch Thi Hàn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên nói gì. Lẽ nào, đàn ông không có năng lực thì sẽ rơi vào tình cảnh này sao? Bạch Thi Hàn liên tục xua tay. Không, Khuynh Khuynh công chúa, em không có ý đó. Vệ Thanh không thể thiếu chị được, em chỉ hy vọng hai người có thể. Nhưng cô chưa nói hết câu, Triệu Linh Nhi đã cắt ngang. Đừng nói nữa, đi thôi, đã bảo rồi, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Ta đang bảo vệ em, hiểu không? Nhanh lên, đừng ép ta ra tay. Bạch Thi Hàn nhìn tôi, nước mắt lại trào ra, nhưng cô không dám nói thêm. Cô chỉ khẽ vẫy tay chào tôi, rồi quay người định rời đi. Lúc đó tôi mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay ra định nắm lấy tay cô. Nhưng quá phụ nhanh mắt, kéo mạnh Bạch Thi Hàn về phía mình, đồng thời rút dao ra, chỉ thẳng vào tôi. Đứng im, cẩn thận đầu lìa khỏi cổ. Vệ Thanh, đừng lo cho em, anh phải sống thật tốt. Em đi đây, khi nào có thời gian, em sẽ đến thăm anh. Bạch Thi Hàn lấy hết can đảm hét lên, rồi bị Triệu Linh Nhi lôi ra ngoài. Lúc này, con dao sáng loáng trong tay quá phụ chẳng thể khiến tôi sợ hãi nữa. Tôi bất chấp tất cả, lao về phía cửa. Thi Hàn, thái độ liều mạng của tôi dường như khiến quá phụ sững sờ. Ánh mắt cô ta thoáng vẻ bối rối, bàn tay cầm dao khẽ hạ xuống. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Triệu Linh Nhi từ bên ngoài vọng vào. Quá phụ, nếu hắn dám bước ra ngoài, chém ngay đầu hắn cho ta. Nghe lệnh của Triệu Linh Nhi, quá phụ lập tức giơ dao lên lại, sẵn sàng vung xuống. Thấy tình hình nghiêm trọng, Hồ Khuynh Khuynh vội nắm lấy tay tôi, khẩn trương nói. Vệ Thanh, đừng ra ngoài, học thêm chút bản lĩnh rồi hãng cứu cô ấy. Tôi biết, học thêm bản lĩnh có thể cứu được cô ấy. Nhưng nếu Bạch Thi Hàn bị Triệu Linh Nhi mang đi, chưa chắc sau này cô ấy còn có cơ hội quay lại. Hơn nữa, điều tôi lo nhất chính là trước khi tôi kịp học được gì, Triệu Linh Nhi sẽ lợi dụng Bạch Thi Hàn để làm những việc trái với luân thường đạo lý. Rõ ràng cô ta có âm mưu với Bạch Thi Hàn. Không loại trừ khả năng cô ta muốn biến Bạch Thi Hàn thành một yêu quái vô cảm, tàn nhẫn. Bạch Thi Hàn là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn khác với quá phụ, không có máu lạnh, cũng không thể làm kẻ giết người hay hại người. Nếu không, cô ấy chẳng còn tác dụng gì với Triệu Linh Nhi nữa. Khi tôi đang tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ bên ngoài. Ha ha, đứng lại đó cho ta. Chương 315, nói lý lẽ. Đại sư huynh đã đến. Nghe thấy giọng của huynh ấy, hy vọng bỗng nhiên tràn ngập trong lòng tôi. Nhân lúc quá phụ ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, tôi lập tức chạy theo ra cửa. Lúc này, đại sư huynh đang đứng ở cổng sân, chặn đường Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn. Thế nhưng, Triệu Linh Nhi dường như chẳng muốn để tâm đến đại sư huynh. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn huynh ấy một cái, không nói một lời, kéo Bạch Thi Hàn định vòng qua huynh ấy mà đi, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đại sư huynh cũng giữ vẻ mặt lạnh băng, bước ngang qua, chặn đường cô ta một lần nữa. Với lợi thế chiều cao, huynh ấy cúi đầu nhìn cô ta, giọng đầy mỉa mai. Chuyện chia rẽ uyên ương như thế này, chỉ có Âm Sơn Linh Tiên ngươi mới làm ra được. Xin lỗi, ta không thể đứng nhìn. Vệ Vô Niệm, tối qua ta không giết ngươi đã là may mắn lớn cho ngươi rồi. Sao, giờ ngươi còn muốn xen vào chuyện của đồ đệ ta, ngươi chán sống rồi à? Triệu Linh Nhi trừng mắt nhìn đại sư huynh, giọng đầy giận dữ. Sau đó, cô ta lại kéo Bạch Thi Hàn, tiếp tục vòng qua huynh ấy mà đi. Đại sư huynh lập tức lùi lại một bước, đưa tay chặn đường cô ta một lần nữa, nhưng lần này, huynh ấy không nói gì. Triệu Linh Nhi thoáng sững người, nhìn huynh ấy vài giây. Sau cùng, cô ta gắt gỏng cúi đầu, lại định vòng qua huynh ấy mà đi. Lần này, đại sư huynh không vội vàng ngăn cản ngay. Đợi đến khi cô ta vừa bước đến cổng, huynh ấy bất ngờ lao qua chặn đường. Triệu Linh Nhi không kịp phản ứng, đầu đập thẳng vào ngực huynh ấy. Cảnh tượng lập tức rơi vào sự lúng túng, Triệu Linh Nhi như bị điện giật, sững lại 2 giây mới kịp phản ứng, vội kéo Bạch Thi Hàn lùi lại. "Ngươi, Vệ Vô Niệm, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, tránh ra cho ta." Đại sư huynh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô, "Cho ta một chút thể diện, cứ để cô nương này ở lại đi." "Gì cơ?" Triệu Linh Nhi thực sự ngẩn người, nhìn đại sư huynh như nhìn người ngoài hành tinh. "Này, ngươi có nhầm không đấy? Đêm qua không giết ngươi đã là ta nhân từ hết mức rồi, ngươi còn đòi cái gì gọi là thể diện?" Nói xong, cô bất đắc dĩ kéo Bạch Thi Hàn vòng qua người đại sư huynh, miệng vẫn lẩm bẩm, "Thể diện gì mà dày đến thế chứ? Thế thì, coi như ta cầu xin ngươi." Đại sư huynh không vội, khoanh tay đứng nghiêng mình hỏi một câu. Nghe vậy, Triệu Linh Nhi đột nhiên dừng bước, do dự một lát rồi quay đầu nhìn chằm chằm hắn. "Vệ Vô Niệm, ngươi chẳng phải luôn nói chính ta không đội trời chung à, giờ ngươi cũng biết cầu xin ta sao?" Đại sư huynh lạnh lùng hừ một tiếng, "Hừ, kẻ biết có biết rũi mới là đại trượng phu, có gì mà không thể cầu xin. Huống chi, đêm đó ngươi chẳng phải cũng mở miệng cầu xin ta đừng giết ngươi, sau đó lại cầu ta cứu ngươi, nếu ta không nhầm, sau cùng còn cầu ta đừng chạm vào ngươi nữa đúng không? Ta đều đồng ý hết, chẳng phải là ba ân tình sao?" "Vệ Vô Niệm, ngươi..." Lần này Triệu Linh Nhi dường như thực sự nổi giận, ngẩn người một lát rồi đột ngột thả tay Bạch Thi Hàn ra, tức tối chạy đến, tung cú đá thẳng vào vai đại sư huynh, động tác của cô cực kỳ linh hoạt. "Từ giờ không cho ngươi nhắc lại chuyện đó nữa." Đại sư huynh không né tránh, thẳng thừng đỡ lấy cú đá của cô, còn cười, "Đá cũng đá rồi, giờ có thể để cô ấy ở lại chưa? Dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi?" Triệu Linh Nhi thở hổn hển, hai tay chống nạnh. "Thế thì ta nhượng bộ thêm một bước, ba ân tình ngươi nợ ta hôm đó gộp thành một, đêm qua ngươi không giết ta, coi như huề. Còn bây giờ, ngươi vừa đá ta một cú, ta không trả đòn, chẳng phải cũng là một ân tình sao?" Đại sư huynh nhẫn nhịn đau, giọng nói cứng rắn nhưng lông mày hơi nhíu lại. "Ngươi nói cái lý lẽ gì cho má thế? Giờ ta không phải vẫn có thể giết ngươi sao?" Triệu Linh Nhi tức đến mức bật cười. "Vệ Vô Niệm, nếu biết ra mặt ngươi dày như thế, đêm qua ta đã lột da ngươi rồi. Đêm qua chẳng phải ngươi nói ngươi, Triệu Linh Nhi, không thừa cơ người khác gặp khó khăn sao? Sao nào, danh tiếng lẫy lừng của Linh Tiên Âm Sơn mà giờ lại muốn nuốt lời trước mặt đám hậu bối này?" Đại sư huynh cười nhạt. "Bây giờ ngươi thả cô nương kia đi, chúng ta coi như huề, sau này gặp lại, tính sao thì tính." "Ha ha, ngươi tưởng ta là đàn ông chắc, ta là phụ nữ đấy, phụ nữ đổi ý thì sao, chẳng lẽ mất mặt à?" Triệu Linh Nhi đắc ý cười. "Vậy ta cứ đổi ý đấy, không giết ngươi cũng được, nhưng hôm nay nhất định phải đánh gãy chân ngươi. Chính vì ngươi là phụ nữ, càng nên giúp người khác thành toàn. Hay là ngươi quên rồi, nếu không phải vì ngươi là nữ, ngươi đã chết dưới lưỡi đao của ta từ lâu rồi." Sắc mặt đại sư huynh trầm xuống. Nghe hắn nói thế, Triệu Linh Nhi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, dường như không tìm được lời để phản bác. Nhưng không ngờ, một lát sau cô lại cắn môi, dở giọng cù nhầy. "Vậy thì sao chứ, ta đâu có bắt ngươi coi ta là nữ nhân, cứ coi ta như nam nhân cũng được." "Hừ, hôm nay ta nhất quyết không cho ngươi mặt mũi, ngươi làm gì được nào?" "Ngươi chắc chắn muốn vô lý?" Đại sư huynh bỗng khôi phục vẻ nghiêm nghị. "Giờ ta chỉ cần ra hiệu, toàn bộ công sức mấy năm nay của ngươi coi như đổ sông đổ biển, có muốn suy nghĩ kỹ lại không?" Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Triệu Linh Nhi cũng xa sầm. Cô nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới nói, "Ngươi muốn cáo trạng ta à? Cứ đi mà cáo, đừng tưởng chỉ nhà họ Vệ ngươi có quan hệ." Cô ấy nói thì nói vậy, nhưng vẫn bất lực xoay người đi, chưa đợi đại sư huynh mở miệng lần nữa, đã nhỏ giọng nói, "Thế này nhé, tôi nói lý với anh, vừa rồi anh nói là huề cả làng phải không? Anh có phải quên không, tối qua tôi còn cứu anh em của anh đấy, có phải tôi lại thêm một món nhân tình với anh rồi không?" "Thật sao?" Đại sư huynh giơ tay ra, sau đó quay sang chúng tôi hỏi, "Cô ấy có cứu ngươi không?" Tôi vội gãi đầu, rồi lắc đầu ngay lập tức. "Không, không có. tối qua cô ấy đã nói rõ ràng rồi, không phải cứu tôi. Nghe thấy chưa, tối qua chính cô tự nói là không cứu hắn, chuyện đó cũng tính là một món nhân tình sao? Đại sư huynh nhún vai cười. Đồ vô lại cả đám, Triệu Linh Nhi không chút biểu cảm trên mặt, im lặng một lúc lâu, rồi siết chặt nắm tay, nghiến răng nói với đại sư huynh. Vệ Vô Niệm, hôm nay coi như huề cả làng, đây là lời anh nói. Nhưng sau này mà còn lấy chuyện đó, hoặc bí mật của tôi ra uy hiếp tôi, thì xem tôi xử lý anh thế nào. Yên tâm, quân tử nhất ngôn, đại sư huynh nghiêm túc đáp. Đừng có mà giả bộ, sau này chắc chắn anh sẽ nói anh không phải quân tử. Anh thề độc cho tôi, Triệu Linh Nhi không chịu buông tha, trừng mắt nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh suy nghĩ một lúc, nét mặt như vừa đưa ra quyết định quan trọng, rồi mới gật đầu. Được, tôi thề, nếu hôm nay Triệu Linh Nhi thả Bạch cô nương, thì ta, Vệ Vô Niệm, tuyệt đối không nhắc lại bất kỳ chuyện gì xảy ra đêm rằm tháng 7 với Triệu Linh Nhi. Còn gì nữa? Triệu Linh Nhi chăm chăm nhìn anh ta. Đại sư huynh bất lực cười. Cái đó có thể không thể không, dù gì tôi cũng là một đạo sĩ, nếu không quản chuyện của kẻ ác tà như cô thì quả thực. Anh chỉ cần nói có thể hay không, Triệu Linh Nhi ngắt lời, giọng chèn ép từng câu. Đại sư huynh nhìn sang tôi, nét mặt như muốn nói, tất cả là tại ngươi vô dụng. Cuối cùng anh ta đành lắc đầu bất lực. Được, từ nay về sau, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Âm Sơn Linh Tiên, ta, Vệ Vô Niệm, sẽ làm ngơ, nếu vi phạm, trời đánh sấm giáng. Chương 316, cô ấy không đi nữa. Nghe xong đại sư huynh thề độc, trên mặt Triệu Linh Nhi lập tức hiện ra nụ cười phấn khích pha chút đắc ý. Xem như anh dứt khoát đấy, hừ, đồ đạo sĩ thối, tôi mong anh sau này đừng bị trời đánh thật. Mặt đại sư huynh đã lạnh hẳn, rõ ràng lời thề độc vừa rồi đối với anh ta là một sự hy sinh rất lớn. Tôi hiểu rõ sự lợi hại trong chuyện này. Là một đạo sĩ, nếu anh ta phớt lờ loại thế lực tà ác gây họa như Triệu Linh Nhi, thì không chỉ vi phạm quy tắc của tổ sư gia, mà danh tiếng của anh ta về sau chỉ càng thêm tồi tệ, thậm chí đến chết cũng không được rửa sạch. Thế nhưng đại sư huynh đã lựa chọn làm vậy, có lẽ danh tiếng đối với anh ta không còn quan trọng như tưởng tượng nữa. Dù sao thì danh tiếng hiện tại của anh ta cũng đã bị những kẻ xấu lật ngược trắng đen, đồn thổi thành một tà tu mười ác không tha. Nếu là tôi, có khi cũng sẽ buông xuôi, chẳng những không đối phó tà phái, mà còn quay lại tiêu diệt đám chính phái đó trước. Thấy đại sư huynh không nói gì, Triệu Linh Nhi lại lên tiếng. Nhưng vừa rồi tôi quên nói với anh, có thể thả Thi Hàm, nhưng chỉ được để cô ta ở ngoài vài ngày thôi. Ta nói này Âm Sơn Linh Tiên, làm người không nên như cô. Mặt đại sư huynh biến sắc. Hừ, anh cũng đâu có hỏi tôi là thả bao lâu, tự anh không hỏi thì trách tôi được à? Triệu Linh Nhi nghiêng đầu, rõ ràng muốn chơi bài vô lại đến cùng. Đại sư huynh lạnh lùng nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng dường như cũng không có cách nào, đành cười lạnh một tiếng. Hừ, thế cô nói xem, thả bao lâu? Triệu Linh Nhi giơ ba ngón tay. 3 ngày, sắc mặt đại sư huynh lập tức cứng lại. Triệu Linh Nhi, cô đừng tưởng là phụ nữ thì muốn làm gì cũng được, cô bắt tôi thề độc nặng nề như vậy, đổi lại chỉ 3 ngày thôi sao? Thực ra tôi đứng ở bên cạnh cũng nhìn ra được, đại sư huynh vẫn luôn ở thế hạ phong, hoàn toàn không dám đối đầu thẳng mặt với Triệu Linh Nhi. Suy cho cùng, bây giờ chúng tôi không thể đấu lại cô ta, mà giết chúng tôi thì đối với cô ta chỉ là chuyện trong tích tắc. Vì vậy, sự bất lực trên gương mặt của đại sư huynh lúc này là rất rõ ràng, và đó chính là lý do Triệu Linh Nhi dám trêu chọc anh ấy. Thế nào, 3 ngày không đủ sao? Ngươi có biết không, đồ đệ của ta rời xa ta là rất dễ mất mạng đấy, Triệu Linh Nhi nghiêm túc nói. Nghe cô ta nói như vậy, đại sư huynh nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Thi Hàn vài giây, rồi lại bất lực nhìn sang tôi. Lúc đó, tôi thực sự ngơ ngác, rời xa cô ta sẽ chết, chẳng lẽ đang nói về kiếp nạn của Bạch Thi Hàn sao? Nhưng vào lúc này, bất kể Triệu Linh Nhi có đang nói dối hay không, chúng tôi cũng không còn lá bài nào để mặc cả với cô ta nữa. Vì vậy, tôi vội gật đầu. 3 ngày thì 3 ngày, nhưng ngươi phải hứa sẽ không làm hại Thi Hàn. Thi Hàn là đồ đệ của sư phụ ta. Đến lượt ngươi dạy sư phụ ta phải đối xử với cô ấy thế nào sao? Quá phụ đứng phía sau lạnh lùng nói. Đã nói như vậy rồi thì thôi, ngươi có thể đi. Đại sư huynh nói với Triệu Linh Nhi xong, liền chắp tay sau lưng đi vào nhà. Đi, không ngờ Triệu Linh Nhi lập tức giống như cái đuôi, bám theo đại sư huynh vào trong nhà. Dựa vào đâu mà bảo ta đi chứ? Nhớ các ngươi đến lúc đó không trả lại đồ đệ cho ta, còn mang cô ấy trốn mất, ta biết tìm các ngươi ở đâu. Vậy ngươi muốn thế nào? Không thế nào cả, ta sẽ ở đây trông chừng cô ấy 3 ngày, không quá đáng chứ? Đại sư huynh và Triệu Linh Nhi một trước một sau đi vào nhà. Cảnh tượng này khiến tôi đứng ngẩn ra, tôi từng gặp phụ nữ vô lý, nhưng chưa từng thấy ai vừa vô lý vừa thích giữ thể diện như Triệu Linh Nhi. Nhưng cô ta không chịu đi, chúng tôi làm sao đến được Cửu Âm Sơn đây? Tôi thở dài bất lực, đành xem đại sư huynh định sắp xếp thế nào. Dù gì thì sự xuất hiện của đại sư huynh cũng giúp Thi Hàn có thể ở lại thêm chút thời gian. Triệu Linh Nhi không nói lý, nhưng chúng tôi cũng không thể làm chuyện quá đáng. Nghĩ đến đây, tôi nhìn Bạch Thi Hàn và cười một cái. Lúc này, trên khuôn mặt cô ấy cũng thoáng hiện một nụ cười vui vẻ. Tôi vừa định gọi cô ấy lại, nhưng lúc đó từ trong nhà vọng ra giọng của đại sư huynh. Còn không vào thu dọn đồ đạc, sắp đi rồi. Biết rồi, tôi đáp lời, nghĩ thầm chắc đại sư huynh đã nghĩ ra cách đối phó. Nhìn Bạch Thi Hàn một cái, tôi vội đi vào nhà. Da mặt của Triệu Linh Nhi dày đến mức nào? Đại sư huynh ngồi trên ghế sofa, cô ta cũng ngồi xuống ngay bên cạnh anh ấy, còn cố tình ngồi sát giặt. Khi tôi bước vào, vừa lúc đại sư huynh nhích sang một bên, không ngờ cô ta lại mím môi cười và nhích sát lại lần nữa. Đại sư huynh là người cũng không vừa, thấy cô ta chớ chẽ như vậy liền giơ tay định đặt lên vai cô ta. Triệu Linh Nhi nhìn thấy anh ấy làm thật, liền vội vàng né ra, rồi cầm một quyển tạp chí lên đọc. Tôi đứng nhìn mà vừa bất lực vừa buồn cười. Hai người này rốt cuộc là kẻ thù hay oan gia đây? Thấy tôi đứng ngây người, đại sư huynh lườm một cái. Nhìn gì, đi thu dọn đồ đạc đi. Tôi vội gật đầu, đi vào phòng, lúc này lại nghe Triệu Linh Nhi hỏi. Các ngươi định đi đâu? Ta với ngươi thân thiết lắm chắc, đại sư huynh lạnh lùng đáp. Triệu Linh Nhi cũng không giận, chỉ nói một câu. Hừ, không nói thì thôi, dù gì các ngươi đi đâu ta cũng bám theo, trừ phi trả đồ đệ lại cho ta. Tôi không nhịn được cười, đồ đệ, có lẽ chỉ là lời nói dối của ngươi thôi. Tôi vừa bước vào hành lang thì Hồ Khuynh Khuynh đã từ phòng của Hồ Khuynh Tuyết đi ra. Cô ấy đã thay một bộ quần áo mới, trông có vẻ như đã chứng kiến hết cảnh đại sư huynh đối đầu với Triệu Linh Nhi ở bên ngoài. Lúc này, sắc mặt cô ấy đã khá hơn nhiều, vừa thấy tôi liền nở một nụ cười thoải mái. Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy, bất lực cười nhẹ. Khuynh Khuynh, chuyện hôm nay, em sẽ không. Yên tâm đi, em đâu phải kiểu con gái nhỏ nhen như thế. Cô ấy mím môi, rồi chợt nói. Nhưng mà em thực sự rất ghét cái người phụ nữ đó, cô ta nói chuyện khiến người ta tức chết mà. Vừa nhắc đến chuyện này, đôi môi nhỏ của cô ấy bĩu ra đầy ấm ức, rồi xà vào lòng tôi, giọng nghẹn ngào. Vệ Thanh, em không có tranh giành anh với Bạch Thi Hàn đâu. Phụ vương đã nói, nhà chúng ta là người đầu tiên đính hôn với nhà anh. Tại sao cô ta lại nói em cướp đàn ông của người khác chứ? Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, cô ta chỉ biết nói bậy, đừng để ý làm gì. Thực ra mọi chuyện bây giờ không thể trách chúng ta, tất cả là lỗi của thế hệ trước, em đừng suy nghĩ lung tung. Những lời này không phải là tôi đang gượng ép an ủi Hồ Khuynh Khuynh, mà thật sự là suy nghĩ của tôi. Tôi đã từ lâu làm rõ mọi chuyện giữa chúng tôi, giữa tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Chúng tôi không ai sai cả, chỉ là những con cờ bị sắp đặt bởi số phận. Thực tế, tôi đã lường trước được tình cảnh này. Những gì đang xảy ra giữa ba chúng tôi đều là do thế hệ trước cẩn thận bày ra. Cửu Thiên Kiếp và cha mẹ tôi đã định trước hôn ước này, đây lẽ ra phải là chuyện đầu tiên. Nhưng Bạch Thi Hàn lại chen chân vào, lỗi là do Cửu Thiên Kiếp thiếu quyết đoán, hoặc cũng có thể là mẹ của Bạch Thi Hàn cố ý lừa cô ấy đến để tranh giành. Nhưng xuất phát điểm của bà ấy chỉ là muốn bảo vệ con gái mình, và thời điểm đó, Bạch Thi Hàn vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì. Đừng nói là ngày đó, ngay cả bây giờ cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến mẹ mình. Cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, không có lỗi gì cả. Nhưng nếu ngày đó Cửu Thiên Kiếp quyết đoán hơn, thì giờ người cưới tôi hẳn là Hồ Khinh Tuyết, và Khuynh Khuynh chỉ có thể là em vợ. Còn Bạch Thi Hàn, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không gặp gỡ. Tất cả mọi thứ dường như đã được định đoạt trong bóng tối. Những sự thật phía sau giờ đây không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ba chúng tôi phải làm thế nào để giải quyết cái mớ kịch tính do thế hệ trước để lại. Thái độ của chúng tôi quyết định tương lai của chính mình. Hồ Khuynh Khuynh tựa trong lòng tôi, gật đầu thật mạnh. Vâng, trước đây em không biết gì cả, mọi chuyện sau này đều là đại tỷ nói cho em. Chương 317, lấy kế trị kế. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cười bất lực. Điều tôi lo lắng là chuyện này không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Nếu đằng sau vẫn còn âm mưu nào đó, nếu ba chúng tôi chỉ là những quân cờ hy sinh cho một âm mưu lớn hơn, nếu không sớm nhận ra nguy cơ, đến lúc ấy có thể sẽ hối hận không kịp. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh thông minh lanh lợi, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra được điều gì. Tuy nhiên, khi tôi định hỏi cô ấy, đại sư huynh bất ngờ bước vào. Hồ Khuynh Khuynh thấy có người đến, vội vàng rời khỏi vòng tay tôi, cúi đầu ngượng ngùng vuốt lại mái tóc, trông xấu hổ vô cùng. Một lát sau cô ấy mới nhoẻn miệng cười tinh nghịch, "Em đi nấu cơm cho anh ngay đây." "Đừng nấu nữa, phải đi rồi." Đại sư huynh lạnh lùng nói một câu. Hồ Khuynh Khuynh sợ hãi liếc nhìn đại sư huynh, rồi quay sang tôi chớp chớp mắt. "Vệ Thanh, đi đâu vậy anh?" "Đừng hỏi vội, em đi thu dọn hai bộ quần áo trước đi." Tôi mỉm cười. Xem ra đại sư huynh không phản đối việc tôi dẫn họ đi theo. Chỉ là vấn đề ba ngày mà Bạch Thi Hàn yêu cầu, có lẽ phải xem dọc đường đi đại sư huynh có thể giúp tôi kéo dài thời gian thế nào. "Ồ, được thôi." Hồ Khuynh Khuynh đáp, nhưng vẫn sợ hãi liếc đại sư huynh một cái, sau đó mới chạy về phòng của Hồ Khinh Tuyết. Vừa đi được hai bước, cô ấy không nhịn được lại ngoái đầu nhìn đại sư huynh, rồi vẫy tay gọi tôi. Tôi cười với đại sư huynh một cái, rồi vội vàng đi theo Hồ Khuynh Khuynh vào phòng. Cô ấy lập tức đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi. "Vệ Thanh, người kia trông ghê gớm quá, đáng sợ thật đó." Tôi cau mày, "Ồ, cô ấy vẫn chưa gặp đại sư huynh, nghĩa là không quen biết. Xem ra, suy đoán lúc nãy của tôi rằng cô ấy trên đường quay về đã gặp đại sư huynh hoặc Triệu Linh Nhi, thực ra chỉ là đoán bừa, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa." Tôi vội làm động tác ra hiệu im lặng với cô ấy. "Xịt, cẩn thận để anh ấy nghe thấy, đây là đại sư huynh của tôi, không phải người xấu." "Ồ, tôi biết rồi, có phải là kẻ nghịch đồ mặc áo tím mà người ta đồn thổi liên quan đến huyền nữ tỷ tỷ không?" Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi. "Hả, cái gì?" Tôi giật mình, vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại. "Đừng nói to thế chứ." Cô ấy mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, gật đầu. Thấy vậy tôi mới buông tay, sau đó, cô lại nhỏ giọng hỏi. "Vậy, anh ta định dẫn chúng ta đi đâu, có phải ép buộc anh không? Nếu đúng thế, chúng ta không đi với anh ta. Đại tỷ và nhị tỷ đều đã đi gọi phụ vương rồi. Đợi phụ vương tới, chẳng ai dám bắt nạt chúng ta nữa." Tôi lắc đầu, nhỏ giọng kể sơ qua với cô ấy về việc đại sư huynh muốn đưa tôi đi học nghệ. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không nhắc nửa lời về ba chữ Cửu Âm Sơn. Chỉ là trong lòng vẫn lo lắng, không biết Triệu Linh Nhi có đi theo hay không và đại sư huynh sẽ làm thế nào để giấu giếm. Nghe nói tôi đi học nghệ, đôi mắt Hồ Khuynh Khuynh chớp chớp nhìn tôi. Học nghệ, thật không đấy? Tôi cười bất lực. Sao tôi dám lừa cô chứ? Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Khuynh Khuynh dần lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, cô vui vẻ gật đầu. Hay lắm, vậy sau này anh có thể bảo vệ bổn công chúa rồi, đúng không? Đúng, nhìn cô ấy vui vẻ, áp lực trong lòng tôi cũng giảm đi rất nhiều. Thực ra tôi vẫn luôn sợ cô ấy không chấp nhận được chuyện của Bạch Thi Hàm, lại càng sợ tính nhỏ nhen của cô tái phát, cứ mãi giận dỗi vì lời của Triệu Linh Nhi. Vậy tôi ủng hộ anh, ha ha, cô ấy cười ngọt ngào, không kìm được giọng mình, chắc ngoài kia cũng nghe thấy. Không chỉ vậy, nói xong cô còn theo thói quen định chui vào lòng tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp ôm cô ấy, thì cửa đã vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng nghiêm nghị của đại sư huynh, mở cửa. Tiếng đó làm cả tôi lẫn Hồ Khuynh Khuynh giật bắn. Tôi bị dọa bởi tiếng gõ bất ngờ, còn Hồ Khuynh Khuynh thì thực sự sợ đại sư huynh. Cô ấy vội vàng buông tôi ra, chạy ra sau giường, kéo màn che lại trốn. Tôi cười bất lực, đây là phản ứng rất bình thường thôi. Đạo dương khí trên người đại sư huynh quá mạnh, Hồ Khuynh Khuynh là hồ ly tinh nhỏ bé, sinh ra đã e dè, chắc sau này quen dần thì ổn thôi. Tôi vội mở cửa, chưa kịp mở rộng, đại sư huynh đã nhanh chóng lách vào trong. Anh ta nhìn ra hành lang, chắc để xác nhận Triệu Linh Nhi không theo sau, rồi mới nhỏ giọng nói với tôi. Đường đến đó đầy rẫy nguy hiểm, hiện giờ cả hai chúng ta đều trọng thương, chưa chắc thuận lợi đi hết quãng đường. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng ả đàn bà độc ác đó làm hộ vệ. Nhưng nhớ kỹ, không được để lộ đích đến, phải biết phối hợp. Tôi giữ lại, kế này cao thật, với tình trạng hiện tại của chúng tôi, nếu gặp phiền phức lớn chắc dễ bỏ mạng. Có Triệu Linh Nhi đi cùng, chẳng phải chẳng ai dám động vào chúng tôi sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức học theo kiểu Lý Các Phương, giơ một ngón tay cái trước mặt đại sư huynh. Đại sư huynh, anh thật thông minh. Anh ta lạnh lùng liếc tôi, rồi tiếp tục nói, nhớ kỹ, không được nhắc tên đích đến. Còn nữa, điều này có nghĩa là tôi không thể đưa cậu tới tận nơi. Tôi sẽ đưa cậu tới vùng an toàn, sau đó đưa bản đồ và thư tay cho cậu. Cậu phải tự đi nốt chặng đường cuối cùng để cầu học. Nếu ả đàn bà đó hỏi cậu đi đâu, cứ nói là cha cậu mất tích trên núi, cậu đi tìm thi thể mang về quê an táng. Nhớ bám chặt lý do này, không được lỡ lời. Nhớ cô ta phái quá phụ theo dõi tôi thì sao? Tôi vẫn không khỏi lo lắng nói. Không thể nào, bây giờ cô ta đang lúc ngông cuồng, chắc chắn không để ngươi vào mắt. Đại sư huynh nói xong, mở cửa nhìn ra hành lang một cái, không thấy bóng dáng Triệu Linh Nhi, mới thu lại ánh mắt. Nghiêm nghị nói, ngươi đừng thấy cô ta có bộ dáng xinh đẹp mà nhầm, thực chất là một con ác quỷ ăn tươi nuốt sống người khác. Hiện tại ta thể không động đến cô ta, nhưng hy vọng đặt cả vào ngươi. Học được bản lĩnh rồi, ta muốn ngươi tiêu diệt cô ta, nếu không học được, thì đừng quay về nữa. Cả người tôi đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng, nghĩ ngợi một lúc, đành cười khổ đáp. Chỉ là lời thề thôi mà, ngài không lẽ lại thực sự giữ lời với loại ác quỷ như cô ta sao? Không ngờ, vừa dứt lời, đại sư huynh đã giơ tay gõ một cái lên trán tôi. Ngay cả người tu đạo mà dám xúc phạm thiên đạo, thì ai còn tôn trọng tổ sư gia của chúng ta? Sau này còn dám nói như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Tôi đau đến nhăn mặt, đưa tay xoa đầu. Biết rồi mà. Nhớ kỹ lời ta nói, tuyệt đối không được để lộ ra. Nếu cô ta biết ngươi đi học bản lĩnh, nhất định sẽ giết ngươi để trừ hậu họa. Ta nghĩ ngươi hiểu rõ sự nghiêm trọng trong chuyện này. Ông nghiêm túc nhìn tôi một cái, như nhận ra điều gì, vội mở cửa và lớn tiếng hỏi. Đồ rách chuẩn bị xong chưa? Đã đến giờ lên đường rồi. Thật may là cuộc nói chuyện kịp kết thúc, bởi đúng lúc đó Triệu Linh Nhi đang nhàn nhã đi về phía này. Này, đạo sĩ thối, các ngươi đang làm gì vậy? Đây là địa bàn riêng tư, ai cho phép ngươi đi lung tung? Đại sư huynh lạnh mặt bước ra, còn không quên đóng cửa lại sau lưng. Triệu Linh Nhi cười lạnh, đầy khinh thường. Ha ha, vệ vô niệm, ngươi nên biết, nếu ta vui vẻ, thì đây là địa bàn riêng của các ngươi. Nếu ta không vui, thì mạng sống của các ngươi cũng thuộc về ta. Ngươi nghĩ ta thực sự sợ ngươi đi mách tội ta sao? Cùng lắm thì vứt bỏ tất cả công sức trước đây, ta, Triệu Linh Nhi, vẫn có thể làm lại từ đầu. Ta đi lung tung đấy, ngươi làm gì được ta nào? Giọng của đại sư huynh nhanh chóng vang lên. Ta không phải chó, sao lại đi cắn ngươi? Ha ha, ngươi chẳng qua là muốn ta hôn ngươi một cái chứ gì, cần gì phải vòng vo đến thế? Vô liêm sỉ. Hai người một câu qua lại đấu khẩu, rồi đi thẳng ra phòng khách, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vì những lời nghiêm khắc mà đại sư huynh vừa nói, tôi thực sự đã nghĩ Triệu Linh Nhi là một người tốt. Bây giờ xem ra, đại sư huynh cũng chỉ là bất đắc dĩ, đang dùng kế hoãn binh mà thôi. Sau khi họ đi xa, Hồ Khuynh Khuynh mới rón rén chạy ra. Vệ Thanh, để ta giúp ngươi thu dọn đồ nhé. Không cần đâu, đại sư huynh chỉ bảo ta mang hai bộ đồ rách, ngươi cứ lo đồ của mình đi. Dù tôi không chắc liệu đại sư huynh có cho phép cô ấy đi cùng tôi đến điểm đến hay không, chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc bắt đầu hiện lên trên mặt cô ấy, tôi đành bổ sung thêm với vẻ bất đắc dĩ. Đừng hỏi nữa, đến lúc sẽ biết thôi, đại sư huynh cũng nói với ta như vậy mà. Ồ, thế cũng được, cô ấy gật đầu, rồi bắt đầu lục lọi hành lý. Nhưng chỉ một lát sau, cô ấy quay lại hỏi tôi. Đúng rồi, Vệ Thanh, ngươi đi gọi Bạch Thi Hàn vào đây đi. Ngươi có chuyện muốn nói với cô ấy, Tôi ngạc nhiên. Cô ấy lắc đầu. Không đâu, chỉ là cô ấy chắc không kịp quay về lấy đồ. Bảo cô ấy vào thử đồ của ta tặng cô ấy hai bộ. Bản công chúa này không phải là người keo kiệt đâu nhé. Tôi chỉ cười bất lực, câu này nghe như thể có ai từng nói cô ấy keo kiệt vậy. Nhưng tôi cũng không nói gì thêm, đáp lời một tiếng rồi vội đi ra ngoài. Thực ra nếu nói về thông minh, có lẽ ngay cả Bạch Thi Hàn cũng không sánh được với Hồ Khuynh Khuynh, bởi lẽ sự thông minh vốn là bản tính trời sinh của loài hồ ly, đúng không? Nhìn lại những chuyện đã qua, Hồ Khuynh Khuynh chưa bao giờ tỏ ra nhỏ nhen với Bạch Thi Hàn. Có cảm giác mỗi lần tôi và Bạch Thi Hàn gặp nhau, cô ấy đều biết rất rõ, nhưng chưa bao giờ trách cứ tôi. Thậm chí, cô ấy còn như cố tình tạo cơ hội cho tôi. Những chuyện khác thì tôi không dám chắc, nhưng như lần gặp Bạch Thi Hàn ở chợ, Hồ Khuynh Khuynh đưa tôi rất nhiều tiền. Chẳng lẽ không phải vì cô ấy lo tôi, với tư cách một người đàn ông, sẽ lúng túng không móc nổi đồng nào trước mặt Bạch Thi Hàn, khiến tôi mất mặt. Hoặc cũng có thể, cô ấy biết Bạch Thi Hàn sống không dễ dàng, nên không muốn để cô ấy phải tốn kém thêm. Nhưng những chuyện này chắc tôi chỉ có thể giữ trong lòng. Với tính cách miệng dao găm, lòng đậu phụ của Hồ Khuynh Khuynh, dù có chết cô ấy cũng không chịu thừa nhận. Khi tôi ra đến phòng khách, đúng lúc thấy quả phụ và Bạch Thi Hàn từ ngoài bước vào. Tôi liền vẫy tay gọi Bạch Thi Hàn, rồi chỉ về phía phòng của Hồ Khuynh Khuynh. Lúc đó, trên mặt Bạch Thi Hàn vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp lau sạch, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác nhìn tôi, trông tội nghiệp lắm. Tôi tiến đến gần cô ấy, nhỏ giọng nói, "Hồ Khuynh Khuynh bảo em vào trong." Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt vốn đã đầy vẻ đáng thương của Bạch Thi Hàn lại thoáng thêm một nét lo lắng. Nhưng sau một thoáng do dự, cô ấy không nói gì thêm, kéo nhẹ vạt váy rồi chậm rãi bước vào trong. Tôi đứng ngơ ngác trong phòng khách khoảng 7-8 phút, đối mặt với những ánh mắt khiến người ta khó chịu. Đại sư huynh và quả phụ nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, khiến tôi không khỏi bồn chồn. Đúng lúc này, tôi lại thấy nét mặt không mặn không nhạt của Triệu Linh Nhi trở nên dễ chịu hơn hẳn. Đứng mãi cũng không làm gì, tôi quyết định đi đến phòng của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Nhưng khi đến cửa, chuẩn bị đẩy cửa vào, tôi lại ngừng lại. Nghĩ rằng hiếm khi hai cô gái này có cơ hội ở riêng với nhau như vậy, tôi mà bước vào chẳng phải sẽ phá hỏng bầu không khí sao? Nghĩ vậy, tôi định quay người đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, từ trong phòng vang lên giọng của Hồ Khuynh Khuynh. "Cái này hơi nhỏ một chút, thôi em đừng mặc nữa, để chị cởi áo chị ra cho em mặc, cái này chắc hợp với em hơn." Ngay giây tiếp theo, tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn cùng giật mình quay lại nhìn tôi. Hồ Khuynh Khuynh vẫn còn mặc quần áo, nhưng Bạch Thi Hàn đã vội chụp lấy một chiếc váy để che người, cảnh tượng có hơi ngượng ngùng. Tôi nghiêm túc nhìn cả hai, rồi nói, "Nhanh lên, đại sư huynh và mọi người đang đợi." "Ừ, biết rồi." Hồ Khuynh Khuynh thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp, "Tối đa 5 phút nữa là xong." "Ừ." Tôi nghiêm túc gật đầu, sau đó bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt đanh thép, tôi nói, "Thay đồ mà không biết khóa cửa à, con gái gì mà bất cần thế. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đứng đây canh cửa cho." Hồ Khuynh Khuynh ồ một tiếng, như thể cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cô ấy chỉ cau mày, nhìn tôi vài giây với vẻ nghi hoặc, rồi không nói gì thêm, cuối cùng tiếp tục chỉnh lại quần áo. Bạch Thi Hàn thì mím chặt môi, vẫn giữ chặt chiếc váy che người. Cô ấy rõ ràng nhận ra có điều không ổn, nhưng lại không dám nói ra. Thấy Hồ Khuynh Khuynh giãn mày, chuẩn bị ngẩng đầu nhìn tôi liền mở cửa và chuồn ra ngoài. May mắn là tôi chạy nhanh, ngay sau đó cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, rồi vang lên hai tiếng tách khi được khóa chặt. Khoảng thời gian sau đó, tôi ở ngoài sân một mình chờ mọi người. Con gái mà, làm gì có chuyện chuẩn bị nhanh. Thay đồ xong, họ lại vào phòng tắm để rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc. Ban đầu chỉ có Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, nhưng sau cùng, cả Triệu Linh Nhi và quả phụ cũng tham gia vào. Lúc này tôi mới dám bước vào phòng, cùng đại sư huynh chờ họ. Từ xa đã nghe thấy tiếng họ bàn tán về mỹ phẩm. Chắc là Triệu Linh Nhi muốn dùng mỹ phẩm của Hồ Khuynh Khuynh, mà Hồ Khuynh Khuynh ghét cô ta nên dứt khoát không cho, lại còn đưa đồ của Hồ Khuynh Đình cho cô ta dùng. Đừng hỏi tôi làm sao biết được, bởi vì Triệu Linh Nhi mặt dày lắm. Vào phòng rồi, cô ta cứ hỏi liên tục, cái này của ai, cái kia của ai. Nhìn thấy mỹ phẩm là chẳng còn vẻ gì của đại ma đầu nữa, lại càng chẳng giống người vừa nãy mắng Hồ Khuynh Khuynh té tát. Vậy nên mười mấy phút trôi qua, họ vẫn chưa xong. Đến cả đại sư huynh cũng bắt đầu sốt ruột, bảo tôi vào dục họ một chút. Tôi cũng đi vào dục thật, trong cái phòng vệ sinh nhỏ xíu ấy, bốn cô gái đứng chen chúc, người thì rửa mặt, người thì bôi cái gì đó lên mặt. Tôi phải hỏi ít nhất 5 lần xem họ xong chưa, vậy mà ngoài Bạch Thi Hàm ngượng ngùng bước ra, những người khác vẫn chưa xong. Hồ Khuynh Khuynh còn rất hào phóng, không chỉ cho Bạch Thi Hàm mượn quần áo của mình, mà còn tự ý đeo cho cô ấy một đôi hoa tai lấp lánh, dù biết Bạch Thi Hàm vốn không quen đeo trang sức. Lúc Bạch Thi Hàm nhìn thấy tôi, cô ấy đỏ mặt, vội lấy tay che tai, như sợ bị tôi nhìn thấy. "Đẹp lắm, che làm gì?" Tôi cười bất lực, nhưng sốt ruột quá nên quay vào trong dục tiếp. Tôi hỏi các cô đấy, "Khi nào xong đây?" Lần này, Triệu Linh Nhi có vẻ mất kiên nhẫn, lập tức quay ra nói, "Ôi dào, anh phiền quá đi, không thấy là tôi còn lâu mới xong à, còn dục nữa thì cắt lưỡi anh đấy." "Cái này, thôi, chọc vào cô ta chỉ có đường chết." Tôi run bắn cả người, vội dẫn Bạch Thi Hàm ra phòng khách, vừa bước vào, đại sư huynh đã hỏi ngay, "Vẫn chưa xong à?" Tôi cười khổ, "Anh tự vào mà xem." Đại sư huynh cau mày nhìn chúng tôi, rồi quăng quyển tạp chí trên tay xuống ghế, khoanh tay đi vào. Chẳng mấy chốc, Tiếng nói không mấy kiên nhẫn của anh ta vọng ra từ hành lang. Cho các cô 3 phút, nhanh lên. He he, xong ngay mà, dục gì mà dục chứ. Triệu Linh Nhi đáp lại, sau đó còn nghe thấy cô ta hỏi đại sư huynh. Đạo sĩ thối, nhìn này, hả, thấy đẹp không? Lúc đó trong đầu tôi như hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Lúc tôi dục thì đâu có được thế này, thái độ của đại sư huynh còn gay gắt hơn tôi. Sao cô ta không cắt lưỡi anh ấy đi? Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi liếc thấy Bạch Thi Hàm bên cạnh lấy tay che miệng cười trộm. Nhìn dáng vẻ cô ấy cười, bỗng nhiên tôi chẳng thấy còn gì đáng để giận nữa, chỉ đành bất lực lắc đầu, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. May mà Hồ Khuynh Khuynh ra ngoài nhanh, tôi còn tưởng đại sư huynh chỉ nói cho có, ai ngờ đúng 3 phút, anh ta dứt khoát bảo tôi dẫn Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàm đi theo mình. Anh ta quả là không nói thừa nửa lời, bốn chúng tôi lên xe rời đi ngay, hoàn toàn không có ý định chờ Triệu Linh Nhi. Khi xe đã rời khỏi nhà, tôi nhìn Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàm, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ hẳn. Như vậy thì Triệu Linh Nhi chắc khó mà tìm ra chúng tôi nữa. Liệu Bạch Thi Hàm có thể luôn đi theo chúng tôi, không cần lo lắng chuyện 3 ngày hay không? Trên xe, đại sư huynh hỏi chúng tôi có việc gì cần làm nữa không? Một khi đã đi, trên đường chỉ toàn làng quê hoặc rừng sâu núi thẳm, nếu giờ mới nhớ ra việc cần làm thì sẽ không còn cơ hội. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh chẳng có việc gì, chỉ bảo cô ấy soạn một tin nhắn báo cáo tình hình gửi cho Hồ Khuynh Tuyết, coi như báo bình an và nói lời tạm biệt. Còn Bạch Thi Hàm thì lắc đầu ngu ngơ, cô ấy nói ban đầu định về nhà thay quần áo, lấy điện thoại, nhưng giờ chắc chẳng cần nữa, trong núi thì điện thoại cũng đâu dùng được. Nghe cô ấy nhắc đến điện thoại, tôi mới nhớ ra, điện thoại của tôi vẫn còn trong tay quả phụ kia. Cái bà đó giữ khư khư điện thoại của tôi, rốt cuộc là có ý gì đây? Khi nghe chúng tôi nói không có vấn đề gì, đại sư huynh liền bảo tài xế đưa chúng tôi tới Thiên Môn Sơn. Lúc đó tôi hơi ngẩn người, nghĩ thầm, chẳng lẽ trước khi đi, anh ấy định dẫn tôi đi gặp sư phụ một lần sao? Trong lòng có chút bất an, bởi ai cũng biết sư phụ không ưa chúng tôi, mà tinh khí của bà thì khỏi phải bàn. Nếu đột ngột nhìn thấy cả hai người mà bà không muốn gặp, cảnh tượng ấy tôi còn không dám tưởng tượng. Không ngờ, vì trên taxi có một hành khách khác, tài xế phải chạy thêm một đoạn đường vòng. Đến khi xe bắt đầu chạy thẳng về Thiên Môn Sơn, đột nhiên chúng tôi phát hiện có một chiếc taxi khác bám theo sát phía sau. Đại sư huynh rõ ràng cũng nhận ra, nhưng lại chẳng nói gì. Tôi ngồi trên xe, chăm chú nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, không còn tâm trí để ý đến việc Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đang ngồi im lặng vì chẳng biết nói chuyện gì. Chúng tôi chỉ xuống xe khi xe dừng lại ở ngôi làng dưới chân núi Thiên Môn. Vừa bước xuống, tôi đã nhận ra chiếc xe bám theo chúng tôi cũng dừng ngay phía đối diện. Nhìn kỹ hơn, qua cửa sổ xe, tôi thấy một người phụ nữ tóc ngắn, chẳng phải là quá phụ sao? Thì ra là bọn họ. Mẹ kiếp, đến mức này mà các người cũng mò theo, đúng là âm hồn bất tán. Đại sư huynh bước xuống xe, chắp tay sau lưng, nhìn về phía bên kia một cái. Sau đó anh ấy chỉ tay ra hiệu cho ba chúng tôi đi trước, còn anh thì đứng lại phía sau. Tôi tưởng đại sư huynh định nghĩ cách cắt đuôi họ, nên vội vàng dẫn Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh đi tiếp. Chẳng rõ anh ấy nói gì với tài xế, chỉ thấy anh thong thả bước về phía chúng tôi, vẻ bình tĩnh như chẳng hề có ý định bỏ chạy. Cách anh ấy ung dung dẫn đường phía trước khiến cả ba chúng tôi cảm thấy không cần phải vội vàng nữa. Đi được mười mấy mét, tôi không nhịn được quay lại nhìn. Quả nhiên, chiếc xe phía sau đã dừng ngay sau xe chúng tôi vừa đi. Rồi từ trên xe, Triệu Linh Nhi lao xuống, đóng cửa rầm một cái, hai tay chống hông, hùng hổ đuổi theo. Hừ, đạo sĩ thối, còn muốn cắt đuôi ta à, ngươi đợi đó cho ta. Nhưng chưa kịp bước qua chiếc taxi chở chúng tôi, tài xế đã thò tay ra gọi cô ta. Này cô, còn chưa trả tiền, tổng cộng là 120. Triệu Linh Nhi đang giận dữ liền ngớ người, trừng mắt nhìn tài xế, chớp chớp mắt. Tôi đâu có đi xe của ông, sao phải trả tiền? Vị soái ca lúc nãy nói các người đi chung mà. Tài xế lập tức mở cửa bước xuống, như sợ cô ta chạy trốn không trả tiền. Nghe thấy thế, tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn không nhịn được mà nhìn nhau, rồi cùng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía bóng lưng đại sư huynh đang chắp tay, điềm nhiên không ngoảnh lại. Nếu nói về việc trêu chọc Triệu Linh Nhi, thì chỉ có đại sư huynh của tôi mới làm được. Triệu Linh Nhi lập tức nổi cơn thịnh nộ, gào lên: "Vệ Vô Niệm, đồ khốn, đứng lại đó cho ta." "Ấy, cô ơi, cô vẫn chưa trả tiền mà, không được đi." "Ông, thôi được rồi, đây, lấy đi, đừng cản đường tôi." "Cô ơi, đây mới có 100, vẫn thiếu 20 nữa." "Chỉ 100 thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Dám cản nữa, tôi cắt lưỡi ông bây giờ, tin không?" Triệu Linh Nhi giận dữ nói, rồi lại hét lên: "Vệ Vô Niệm, đạo sĩ chết tiệt, ngươi đứng lại." Tài xế lắc đầu ngán ngẩm: "Cô này là cái dạng gì vậy trời, trẻ trung xinh đẹp thế kia mà keo kiệt không muốn trả 20 đồng, đúng là tôi xui xẻo." Tôi nhìn thấy Triệu Linh Nhi đã chống hông, đùng đùng đuổi theo, khí thế hừng hực như muốn giết người. Ngay cả tôi cũng bắt đầu sợ, vội nhắc nhở đại sư huynh vẫn đang ung dung: "Đại sư huynh, cô ta đến rồi." Đại sư huynh không trả lời tôi, cũng chẳng quay đầu lại nhìn, bước chân thậm chí còn không nhanh hơn chút nào, hắn thực sự không sợ sao? Rất nhanh, Triệu Linh Nhi thở hổn hển đuổi kịp. Thân thủ cô ấy mạnh mẽ đến đáng sợ, vừa tới gần tôi, cô ấy đã thực hiện một cú lộn nhào trên không rồi biến mất. Khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã thở hồng hộc, đứng chắn ngay trước mặt đại sư huynh. Pha lộn nhào đó cao thật, tôi cao thế này mà như bị phớt lờ vậy. Nếu nhớ không nhầm, lần trước thấy Trần Bắc Kiếm làm một cú lộn nhào, so với Triệu Linh Nhi thì đúng là trò trẻ con. Triệu Linh Nhi đặt tay lên hông, thở phì phò, nghiến răng nói, đồ đạo sĩ thối, tính quỵt nợ hả? Nợ với ta còn chưa tính xong mà ngươi còn muốn chơi xỏ ta nữa chứ? Đại sư huynh nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, vòng qua người cô và tiếp tục bước đi. Ta không bảo hắn đòi tiền cô, là tự cô đưa thôi. Không bảo, hắn chẳng phải nói ngươi bảo sao? Triệu Linh Nhi giang tay chặn lại, trả tiền đây, đạo sĩ thối, đừng nói đến 100 đồng, một đồng ta cũng không để ngươi tiêu hoang đâu. Ta chỉ nói hai người là đi cùng nhau, chẳng lẽ không đúng? Thật sự không bảo hắn đòi tiền cô, không tin thì đi mà hỏi. Đại sư huynh gạt tay cô ấy ra, rồi ung dung bước đi tiếp. Triệu Linh Nhi đứng ngẩn ra tại chỗ, thở hổn hển, chớp mắt vài cái, gương mặt lập tức hiện lên biểu cảm chán chường như mất hết ý chí sống. Cuối cùng, cô ấy giận đến mức mím môi, suýt khóc. Đồ khốn, lại chơi ta nữa à? Chúng tôi ba người len lén cười, nhưng cười rất kiềm chế, sợ cô ấy nổi đóa mà chút giận lên đầu chúng tôi. Những ai chưa từng gặp đại sư huynh thì có lẽ cả đời cũng không biết trên đời lại có một người đàn ông tâm tư tinh tế đến vậy. Một kẻ mạnh mẽ như nữ ma đầu Triệu Linh Nhi lại bị hắn dẫn dắt từng chút một, bị chơi đến mức tức điên mà không làm gì được. Giờ tôi mới hiểu, đại sư huynh có thể sống ung dung tự tại đến thế cũng không phải không có lý do. Điều tôi không ngờ là đại sư huynh không dẫn chúng tôi lên Thiên Môn Sơn theo con đường quen thuộc dẫn đến đạo quán. Hắn chỉ dừng lại ở ngã rẽ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp rồi chắp tay vái ba cái. Tôi lập tức hỏi, không lên đó nữa sao? Hắn không trả lời, sau khi vái xong, hắn lại tiếp tục đi theo con đường mòn dẫn vào sâu trong núi. Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng bắt chước hắn chắp tay vái ba cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Này, đạo sĩ thối, các ngươi định đi đâu vậy? Đi vào từ đây không phải là đường Hoàn Dương sao? Triệu Linh Nhi thắc mắc. Đường Hoàn Dương, tôi nhíu mày, nói thật, dù đã ở Thiên Môn Sơn vài tháng, tôi vẫn không biết con đường dưới chân núi này có tên gọi gì, càng không biết nó dẫn đến đâu. Thấy đại sư huynh không nói gì, tôi liền nói với Triệu Linh Nhi, cha tôi trước khi mất đã mất tích ở đó. Chúng tôi đi tìm hài cốt của ông, đưa ông về quê để an táng, coi như lá rụng về cội. Triệu Linh Nhi quay đầu, cau mày nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục theo sau đại sư huynh. Ồ, cái đường Hoàn Dương này vốn được gọi là Hoàng Tuyền Dương Gian, nghe nói dọc đường chẳng phải là quán trọ đen thì cũng là ổ ma quỷ. Người tử tế sẽ không vào đâu, xem ra cha ngươi trước kia cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Tôi còn đang tò mò sao cô ấy biết những chuyện này, trong khi lại không biết gì về Cửu Âm Sơn, thì quả phụ đứng cạnh đã không nhịn được mà hỏi. Sư phụ, vậy cuối con đường này là nơi nào? Chương 320, mối quan hệ phức tạp. Triệu Linh Nhi dường như cũng không rõ ràng lắm, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói, tôi cũng chưa từng đến đó, ai mà biết đó là nơi quái quỷ gì. Tôi thầm nghĩ, chẳng phải tự mâu thuẫn sao, vừa rồi còn ra vẻ hiểu biết, gọi nơi đó là Hoàn Dương Lộ. Càng nghĩ càng thấy Triệu Linh Nhi có gì đó mờ ám. Chẳng lẽ cô ta biết rõ về Cửu Âm Sơn, giờ cố ý tỏ ra không biết gì, đợi đến nơi thì cho tôi một cú bất ngờ. Chắc là không đâu, nếu không, với đầu óc tinh tường của đại sư huynh, anh ta hẳn đã nhìn thấu từ lâu. Trong tình huống này, tôi tin rằng anh ta thả không dẫn tôi đến Cửu Âm Sơn còn hơn là mạo hiểm. Nghĩ vậy, tôi tò mò hỏi cô ta, thế sao cô biết đây gọi là Hoàn Dương Lộ? Nghe giọng như thể cô rất quen thuộc với nơi này, cứ đến đây thường xuyên thì chẳng quen sao? Cô ta quay lại lườm tôi một cái, rồi nói, nghe dân làng quanh đây kể thôi, thật giả thế nào, hỏi đại sư huynh của anh là biết. Một người phương Bắc, thường xuyên đến đây làm gì chứ? Tôi cố tình vò đầu, tự nói với mình, mắt thì liếc sang đại sư huynh. Xem ra, mối quan hệ giữa Triệu Linh Nhi và đại sư huynh không phải chỉ 1-2 năm. Đến mức cô ta, một cô gái phương Bắc, lại quen thuộc đến tận chân núi Thiên Môn Sơn. Đến, Triệu Linh Nhi nói đến đây thì nghẹn lại, liếc mắt nhìn đại sư huynh, rồi tiếp. Đến tìm huyền nữ đòi người, được chưa? Còn nữa, ai cho phép anh nói chuyện với tôi kiểu đó? Tin không, tôi cắt lưỡi anh đấy. Lại cắt lưỡi, cô có thù gì với việc người ta mọc lưỡi à? Tôi nhún vai, nhưng nét mặt cũng nghiêm lại. Rõ ràng giữa Triệu Linh Nhi và đại sư huynh còn nhiều chuyện mà chúng tôi chưa biết. Triệu Linh Nhi là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, điều này có thể chứng minh qua những thi thể giấu trong bao vỏ cây ở Đại Sơn Nha Tử. Nói cô ta là một kẻ giết người không cảm xúc cũng không sai. Đại sư huynh từng là kẻ thù không đội trời chung của cô ta. Với tình cảnh hiện tại, rõ ràng cô ta từng bị anh ta gây không ít khó khăn. Vậy nên việc cô ta thường xuyên đến Thiên Môn Sơn là để giết đại sư huynh, điều này không sai. Nhưng vấn đề là, nếu cô ta đã tìm được Thiên Môn Sơn, lại còn quen thuộc với nơi này, điều đó chứng tỏ cô ta đã biết đại sư huynh thuộc môn phái nào từ lâu. Với phong cách hành xử của loại tà phái như cô ta, việc trả thù sư phụ của kẻ thù là chuyện cơ bản nhất. Vậy tại sao sư phụ tôi lại không sao? Phải biết rằng, bất kể xét về thực lực cá nhân hay địa vị giang hồ, Triệu Linh Nhi đều vượt trội hơn sư phụ. Nói cô ta sợ rằng sau khi giết sư phụ, sẽ bị đại sư huynh điên cuồng trả thù, điều đó chắc chắn không hợp lý. Nếu cô ta sợ điều đó, thì đã không đối đầu với đại sư huynh ngay từ đầu. Chỉ có một khả năng, sau lưng sư phụ còn có người khiến Triệu Linh Nhi phải kiêng dè. Còn nữa, đại sư huynh giỏi giang như vậy, lại làm toàn những việc trừ ma vệ đạo. Theo lý mà nói, anh ta không đáng bị sư phụ xa lánh. Tại sao sư phụ lại gọi anh ta là nghịch đồ? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện anh ta giết hai đạo sĩ Mao Sơn để trả thù? Trên đường đi, đầu óc tôi cứ ngổn ngang những câu hỏi. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khao khát muốn biết giữa sư phụ và đại sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình hiện tại cũng thật bất lực. Dù đại sư huynh có phải anh trai ruột của tôi hay không, quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức làm việc chung, không thể trò chuyện phiếm, càng không thể trông mong anh ta tiết lộ chút bí mật nào. Rời khỏi ngã rẽ dẫn về đạo quán, chúng tôi đi sâu vào núi thêm vài trăm mét. Trong lòng tôi vẫn tiếc nuối vì nhìn thấy đạo quán mà không thể quay lại. Nhưng khi vừa lên đến một dãy núi, chuyện không ngờ đã xảy ra, có hai người xuất hiện trên con đường nhỏ. Thoạt nhìn, hóa ra lại là sư phụ và Trần Tiểu Tuyết. Sư phụ mặc đạo bào, tóc búi gọn gàng một cách quy củ, còn Trần Tiểu Tuyết thì đeo một cái gùi trên lưng, bên trong đầy hoa cỏ, rõ ràng là vừa từ núi trở về sau khi hái thuốc. Ban đầu, cả hai bên đều không để ý đến nhau, mãi đến khi đi tới chạm mặt mới nhận ra đối phương. Á, hóa ra là anh Thanh Thuật. Trần Tiểu Tuyết là người đầu tiên phản ứng, kích động nhìn đại sư huynh, gọi lớn một tiếng, rồi chạy lại gần. Đứng trước mặt đại sư huynh, ánh mắt cô ấy vừa e thẹn vừa phấn khích. Anh Thanh Thuật, sao lại là anh vậy? Tôi nhíu mày, đây có còn là Trần Tiểu Tuyết lạnh lùng ngày xưa không? Không phải chứ. Trước đây cô ấy lúc nào cũng mang gương mặt lạnh như thể ai nợ cô 200 vạn. Vậy mà giờ lâu ngày không gặp, con người đã trở nên nhiệt tình thế này. Đại sư huynh chỉ mỉm cười với cô ấy, nhưng không nói gì. Anh cúi đầu quỳ xuống trước sư phụ. Đệ tử tham kiến sư phụ. Tôi đứng phía sau vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, Trần Tiểu Tuyết quay sang nhìn chúng tôi, mỉm cười. Tôi cứ tưởng cô ấy cười với tôi, hoặc ít nhất là với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Nào ngờ, điều khiến tôi không ngờ tới là cô ấy lại nhìn Triệu Linh Nhi và cất tiếng chào. Sư thúc, ngài cũng đến rồi. Tôi sững sờ ngay lập tức. Cái gì mà sư thúc? Nghĩa là Triệu Linh Nhi là sư muội của sư phụ, hai người này cùng một môn phái. Còn điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là khi đối diện với lời chào lịch sự của Trần Tiểu Tuyết, Triệu Linh Nhi lại đảo mắt trắng dã, thậm chí không thèm nhìn cô ấy. Đây không chỉ là quen biết mà còn ẩn chứa chút ân oán giữa những người quen cũ. Khi tôi còn đang bất ngờ, Hồ Khuynh Khuynh nhẹ nhàng chọc vào tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị Huyền nữ không vui rồi, anh mau chào đi." Tôi lúc này mới hoàn hồn, vội quỳ xuống trước mặt sư phụ. "Sư phụ," sắc mặt sư phụ trông rất khó coi. Bà không thèm nhìn lấy chúng tôi một lần, chỉ lạnh lùng lườm Triệu Linh Nhi một cái, rồi lách qua chúng tôi mà đi, bước nhanh, không hề ngoái đầu lại. Cảnh tượng này khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Chúng tôi, đặc biệt là tôi và đại sư huynh, cảm thấy khó chịu nhất. Dù gì, trong mắt chúng tôi, sư phụ từng là người dẫn dắt, là ân nhân, vậy mà giờ lại lạnh lùng đến mức này. Cứ như thể chúng tôi đã phạm vào thiên điều nào đó, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đợi đến khi hai chúng tôi đứng dậy, bóng dáng của sư phụ đã khuất sau con đường dẫn lên núi. Nhưng Trần Tiểu Tuyết không có ý định đi theo, cô ấy ung dung nhìn đại sư huynh, hỏi: "Anh Thanh Thuật, sao các anh lại đến đây, là cố ý tìm bọn em sao?" Đại sư huynh nhìn về hướng sư phụ rời đi, trên mặt thoáng chút thất vọng. "Lên núi, các em hái thuốc à?" "Đúng vậy, trong đạo quán có bệnh nhân, Bắc Kiếm ca không có ở đây, em ở một mình sợ quá nên đi hái thuốc cùng mẹ." Trần Tiểu Tuyết cười rạng rỡ nhìn đại sư huynh: "Anh còn chưa nói anh lên núi làm gì đấy, làm em cứ tưởng anh đến đây để gặp em." Tôi suýt ngất, đại sư huynh lại đến đây chỉ để gặp cô. Nhưng giờ cảnh tượng này thực sự làm tôi cảm thấy khó chịu. Nghĩ mà xem, trước đây Trần Tiểu Tuyết đối xử với tôi ra sao chứ? Phải nói là như có mối thù không đội trời chung. Nếu ai đó bảo rằng cô ấy nghĩ tôi giết cha mình, chắc chắn người ta sẽ tin ngay mà không nghi ngờ. Vậy mà giờ cô ấy lại nhiệt tình với đại sư huynh đến mức này, tôi thật không quen nổi. Đây chính là sự khác biệt đối xử sao? "Này, còn đi không đấy?" Triệu Linh Nhi mất kiên nhẫn, lườm đại sư huynh một cái. Đại sư huynh lúc này mới khẽ cười: "Tiểu Tuyết, em về đi, chúng tôi còn phải lên đường." "Đi đâu vậy? Em muốn đi cùng các anh." Trần Tiểu Tuyết mím môi, giọng đầy vẻ hụt hẫng: "Lần trước anh nói khi trở về sẽ dẫn em đi giang hồ, vậy mà anh chẳng chịu quay lại gặp em." Nghe cô ấy nói vậy, đại sư huynh hơi sững lại một chút, sau đó chỉ biết cười bất lực: "Sư phụ vẫn cần có người chăm sóc, em đi rồi để bà ấy ở đây một mình sao?" Trần Tiểu Tuyết nhìn về hướng sư phụ vừa rời đi, trên mặt thoáng hiện vẻ bất lực, rồi cúi đầu khẽ ồ một tiếng đầy hụt hẫng. Một lúc sau, cô ấy bĩu môi, đỏ mặt cười ngượng ngùng: "Được rồi, nhưng anh khi nào sẽ quay lại cưới em?" "Cái gì cơ?" Tôi suýt nữa thì ngã lăn xuống vực. Thì ra lại là một người nữa muốn làm chị dâu tôi. Không nhịn được, tôi liếc qua nhìn Triệu Linh Nhi, chỉ thấy mặt cô ấy lập tức đen lại, không vui lườm đại sư huynh một cái: "Này, hỏi ngươi đấy, còn đi nữa hay không đây?" Triệu Linh Nhi quả thật rất giỏi trong việc giúp đại sư huynh né những câu hỏi khó. Ban đầu đại sư huynh còn hơi lúng túng, nhưng vừa nghe cô ấy dục, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, khỏi cần trả lời vấn đề khó xử đó nữa. "Ta đi trước đây, Tiểu Tuyết, em về đi." Nói xong, đại sư huynh vẫy tay với Trần Tiểu Tuyết rồi lập tức bước đi, để lại cô ấy đứng đó, vẻ mặt ngây ngốc. "Thanh Thuật ca ca." Triệu Linh Nhi nhanh chóng vòng qua cô ấy, bước theo đại sư huynh, gương mặt không vui, nói với giọng châm chọc: "Ôi chao, Thanh Thuật ca ca, đi chậm một chút đi chứ, nếu không Linh Nhi theo không kịp anh mất." Tôi quay đầu nhìn Hồ Khuynh Khuynh, lại nhìn Bạch Thi Hàn, rồi ba chúng tôi không nhịn được mà phải cố nén cười. Đợi khi kìm nén xong, tôi mới quay sang nói với Trần Tiểu Tuyết, người đang trông đầy vẻ thất vọng: "Em về đi, đại sư huynh đến đây làm việc, thực sự không tiện dẫn em theo." Không ngờ Trần Tiểu Tuyết vẫn giữ thái độ như cũ, không thèm để ý đến tôi đã đành, lại còn lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi quay người bỏ đi mà không nói một lời. Chuyện mặt nóng dán vào mông lạnh này khiến tôi đứng sững tại chỗ, cảm thấy cực kỳ mất mặt trước Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Tôi nghĩ thầm, cái thái độ này mà cũng đòi làm chị dâu ta, đợi đấy mà xem. Chỉ đến khi Trần Tiểu Tuyết đi xa, ba chúng tôi mới thong thả bước theo đại sư huynh và Triệu Linh Nhi. Vệ Thanh, sao mọi chuyện lộn xộn thế này, đến cả bổn công chúa cũng thấy rối hết cả đầu. Hồ Khuynh Khuynh nói, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Còn ai mà không rối chứ? Tôi bất lực lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, em có biết gì về Triệu Linh Nhi không? Rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào? Bạch Thi Hàn suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Vệ Thanh, em cũng không rõ. Hồi nhỏ cô ấy có vài lần đến nhà em, nhưng đến giờ cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm. Hồi nhỏ, tôi nhíu mày. Vậy lúc đó cô ấy cũng trông giống thế này sao?